Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên khá là dài của tác giả Hạ Hạ và một câu chuyện ngắn của tác giả Thu Huyền. Và hai người tác giả này thì hợp tác với kênh cũng chưa được nhiều, nhưng Thuận thấy các câu chuyện của hai người tác giả này rất hay. Và mời tất cả quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả Hạ Hạ. Chị Thu và anh Sơn là hai vợ chồng cưới nhau đã được 5 năm. Cả hai người đều đồng cảnh ngộ côi cút từ nhỏ. Anh chị gặp nhau khi cùng làm công nhân cho một công ty dây chuyền điện tử. Tính chị Thu chịu thương chịu khó, lại hiền lành dễ mến. Anh Sơn thì vẻ ngoài hơi trầm tính, ít nói chuyện, nhưng bên trong lại là một người rất ân cần chu đáo. Anh và chị bén duyên theo sự gán ghép chọc kẹo của đồng nghiệp. Cùng cảm thương cho số phận lẫn nhau, nên anh Sơn và chị Thu sau một năm tìm hiểu thì tiến đến hôn nhân. Vì cả hai người đều không có người thân, nên đám cưới tổ chức cũng khá nhỏ và đơn giản. Chỉ có những người đồng nghiệp đến chúc mừng anh chị. Sau 5 năm kết hôn, chị Thu và anh Sơn cũng đậu quả ngọt là cái thai trong bụng chị. Sau khi đi khám biết chị Thu đã có thai được 2 tháng, tối đó anh Sơn về sớm ngồi cùng chị trên mâm cơm ấm cúng. Giọng anh ấm áp vang lên. Em viết đơn xin nghỉ việc đi. Sức mình anh làm đủ nuôi hai mẹ con em mà. Chị Thu gắp cho chồng miếng cá nục kho, món mà anh thích nhất. Giọng chị nhẹ nhàng. Em cũng tính nói với anh, em suy nghĩ mấy hôm nay rồi. Em mang thai phải 9 tháng 10 ngày, còn sau khi sinh xong cũng phải nghỉ dưỡng thời gian. Hai vợ chồng mình đi làm xưa giờ, em có gửi tiết kiệm được ít vốn. Em cũng thăm hỏi cô Tám bán bún ở gần công ty mình. Cô ấy thương hai vợ chồng mình lắm nên chia sẻ công thức nấu bún ngon. Em tính sẽ tập nêm nếm nấu bún bò. Anh giúp em tìm mặt bằng nào đó để nấu bán, để em phụ anh được đồng nào hay đồng đó. Anh Sơn nghe vậy thì rất thương vợ. Anh lắc đầu. Nấu bún bò cực lắm em à. Giờ thai còn nhỏ, mai mốt thai lớn em đi đứng anh cũng đã lo lắm rồi, nói gì đến buôn bán. Không cực đâu anh ạ. Cô Tám cũng đã luống tuổi rồi mà vẫn còn làm được đó thôi. Huống hồ em còn trẻ khỏe. Anh yên tâm đi, em sẽ bán những ngày em cảm thấy khỏe thôi. Nếu mệt em sẽ nghỉ mà. Với cả còn tận 7 tháng nữa em mới sanh. Điện trong công ty không thích hợp với em nên em mới nghỉ làm. Chứ em còn khỏe chán. Anh Sơn không nói, anh trầm ngâm suy nghĩ. Anh biết chị Thu là một người rất chăm làm. Nếu để chị ở nhà không, chị sẽ cảm thấy chán ngán khó chịu. Có những lần công ty tu sửa cho nghỉ hẳn một tuần, chị ở nhà cũng phải tìm thêm việc này việc kia làm. Chị Thu nói không làm việc, tay chân chị cứ ngứa ngáy khó chịu. Biết không thể thay đổi ý chị, nên Sơn đành thỏa hiệp gật đầu đồng ý. Được rồi, em bán bún bò cũng được, nhưng không được làm quá sức. Bây giờ không phải chỉ có mình em, mà em còn phải lo cho con nữa đấy. Chị Thu thấy anh đồng ý thì vui mừng lắm, chị gắp thêm cá vào bát cho anh. Em biết là anh sẽ đồng ý mà. Nhìn nét mặt tươi tắn của chị Thu, anh Sơn cũng mỉm cười theo chị. Anh gắp cá vào bát cho chị. Việc mặt bằng để anh dò hỏi đồng nghiệp thử, có anh báo em liền. Em cũng lo ăn đi, đừng gắp cho anh mãi thế. Em phải ăn nhiều vào, ăn gấp đôi thì càng tốt. Chị gật đầu nhìn anh bật cười. Ăn gấp đôi để em thành heo rồi anh chê em hả? Anh Sơn đưa tay lên véo má chị cưng chiều. Sao anh lại chê mẹ của con anh được? Em dù cho có thế nào đi nữa vẫn luôn đẹp nhất trong tim anh. Không, đẹp nhất trong cuộc đời anh. Chị Thu nghe chồng nói như vậy, trong lòng chảy đầy mật ngọt ấm áp. Hai má chị phiến đỏ, cười hạnh phúc. Nhìn chị ngại ngùng như thế, anh Sơn lại càng cảm thấy vui vẻ. Những ngày sau đó, sau khi kết thúc công việc ở công ty, anh Sơn tranh thủ về phòng trọ ăn uống nhanh chóng, rồi đèo chị Thu trên chiếc xe máy Dream cũ mà hai anh chị đã dành dụm mua được. Đầu tiên, anh chở chị dạo quanh các mặt bằng ở gần chợ. Sau tham khảo mặt bằng thấy giá cao quá, anh chị lắc đầu thở dài, rồi lại chở nhau đến nơi khác hỏi thăm. Lần thứ hai, anh Sơn đưa chị Thu đến gần những trường học, ngó xung quanh những quán ăn sáng, ăn trưa, ăn tối mọc lên như nấm. Anh chị lại lắc đầu. Thấy trời nhá nhem tối rồi, anh Sơn đành chở chị Thu về lại phòng trọ hai người. Trên xe, chị Thu áp mặt vào lưng chồng. Mặt bằng ở đây đắt đỏ quá anh nhỉ? Giá mà chúng mình dư kha khá vốn đã dễ kiếm hơn rồi. Anh Sơn nghe giọng buồn bã của chị thì động viên an ủi. Chưa có thì cứ tìm từ từ cũng được em ạ. Hôm nay không tìm được chỗ ưng ý thì còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa cơ mà. Em đừng có vội nản chí nhé. Vâng ạ, em sẽ không nản chí sớm vậy đâu. Hay ngày mai ban ngày anh đi làm, em đi dạo mấy vòng tìm thử nhé. Anh đi làm đã mệt, về còn phải chở em đi lòng vòng thế này, cực cho anh quá. Có gì đâu mà cực. Em giờ lại đang mang bầu, đi một mình ngoài đường anh chẳng thể yên tâm nổi. Mà em cứ đợi anh về rồi chở đi nhé. Chị Thu không nói gì nhưng ngầm đồng ý với anh. Chị siết chặt tay đang vòng ngang ôm bụng chồng. Đợi chị phải tu mấy kiếp mới có được người chồng thương yêu chị như thế này cơ chứ. À, đúng rồi. Đang chạy xe bỗng anh Sơn kêu lên làm chị Thu giật mình theo quán tính ngẩng đầu lên. Sao vậy anh? Em còn nhớ thằng Tuấn lúc trước làm bên khu A trong công ty mình không? Chị Thu nghe đến tên Tuấn liền nhíu mày như lục lại trí nhớ. À, cái anh mà năng động với hoạt ngôn hay làm MC trong các chương trình của công ty hả anh? Ờ, đúng rồi. Hình như anh ta nghỉ làm mấy tháng nay rồi, mà anh ta thì có liên quan gì đến mình đâu cơ chứ. Anh Sơn liền cười nói. Đợt trước anh có ghé quán chị Út mua cà phê, gặp thằng Tuấn ở đó. Nó hiện tại đang làm trong công ty môi giới bất động sản nào gần chỗ mình á. Tuấn có mời anh ly cà phê trò chuyện, cả hai có trao đổi số điện thoại để có gì liên lạc. Không ngờ lại có lúc cần đến như thế. Để lát về nhà anh gọi nói chuyện của mình thử, xem có mặt bằng nào phù hợp không. Chị Thu nghe vậy cũng đồng ý với anh Sơn. Anh Sơn vì lo cho chị Thu bầu bì nên chạy xe rất chậm. Hơn nửa tiếng đồng hồ, hai vợ chồng mới về đến phòng trọ. Mặc dù đoạn đường chưa đến 10 km. Vừa xuống xe, anh Sơn giục chị rửa tay chân rồi nghỉ ngơi, còn mình gọi điện cho Tuấn. Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối. Alo, anh Sơn hả? Gọi em có gì không anh? À, Tuấn, cậu có đang bận gì không? Chuyện là vợ chồng anh đang tính mở quán bún bò nhỏ, điều kiện cũng không dư giả mấy. Anh Sơn nói qua một lượt về ý muốn và kinh tế của vợ chồng anh. Tuấn nghe xong cũng hiểu ý, nên gật đầu và hứa sẽ tìm giúp. Nếu có mặt bằng như thế, anh ta sẽ thông báo liền. Anh Sơn cảm ơn rối rít và không quên hẹn mời Tuấn một chầu cà phê. Bẵng đi 2-3 ngày rong ruổi trên đường, anh Sơn vẫn kiên trì đèo chị Thu đi dạo vòng quanh gần chỗ ở để tìm được một mặt bằng ưng ý. Cuối cùng, chị Thu cũng nhắm chọn được 2 mặt bằng. Một là ở gần một công ty may mặc, hai là ở gần với bệnh viện. Nhưng ngặt nỗi cả hai đều có giá khá cao, xung quanh cũng có nhiều hàng quán ăn uống với đủ các thể loại từ cháo bún miếng. Cả bún bò và phở bò đều có, anh chị còn dắt nhau vào ăn thử, thấy người ta nêm nếm cũng rất vừa vị. Lại là quán gia truyền từ lâu nên khá đông đúc. Chị Thu lại sợ nếu như mở quán bún bò ở đó, giá thuê cao mà không cạnh tranh lại sẽ thua lỗ lớn. Hai vợ chồng lại đèo nhau về nhà khi trời đã tối mịt. Sau mấy ngày tìm kiếm mặt bằng khó khăn, chị Thu cũng dần nản chí khi thấy lưng áo anh Sơn ướt nhẹp dính sát vào cơ thể vì mồ hôi. Vào nhà rồi, chị ôm chầm lấy anh, giọng nghẹn ngào. Hay là em tìm công việc khác anh nhỉ? Anh Sơn ôm vỗ vỗ lưng chị, đang tính động viên thì có chuông điện thoại gọi đến. Anh bèn kêu chị ngồi xuống nghỉ ngơi, còn mình nghe điện thoại. Alo, anh nghe nè Tuấn. Nghe tên Tuấn mà chồng nhắc đến, ánh mắt chị Thu liền hiện lên một chút hy vọng. Chị ngồi im đợi anh Sơn nghe điện thoại. Đầu dây bên kia hình như đang nói gì nhiều lắm. Chị thấy anh Sơn trầm ngâm suy nghĩ rồi gật gù. Vậy hả? Tốt quá rồi. Được được, chiều mai cỡ 5:30 anh đưa vợ đến đó xem được không? À, vậy sáng mốt nhé. Mốt là chủ nhật, vừa hay anh được nghỉ. Được, quyết định vậy nhé. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu được lần sau cậu cứ đến quán vợ anh ăn miễn phí nhé. Anh Sơn tắt điện thoại, ôm lấy chị Thu cười vui vẻ. Chị Thu cũng lờ mờ đoán ra là có chuyện tốt nên giục hỏi chồng. Này, Tuấn nói chuyện gì mà anh vui thế? Mau kể em nghe đi. Anh Sơn hôn chuột chuột vào má chị Thu mấy phát rồi mới thả chị ra, kéo ghế đến ngồi gần chị rồi nói. Nãy Tuấn đã báo anh là tìm được một căn nhà cho thuê, có chỗ ngủ lại cho hai vợ chồng mình. Căn nhà đó có mặt tiền ngay gần bến xe đang hoạt động. Lượng xe ra vô khá nhiều, chúng ta có thể thuê ở đó rồi buôn bán luôn. Mà đặc biệt giá thuê chỉ bằng giá căn phòng của chúng ta đang thuê thôi. Chị Thu nghe vậy trong lòng cũng vui mừng không kém, nhưng trong đầu chị lại có tiếng nghi hoặc. Chị kìm nén lại sự vui mừng hỏi anh. Sao lại có chuyện tốt thế anh? Có khi nào bị lừa không? Anh Sơn dường như hiểu nỗi lo của vợ. Anh vuốt tóc chị rồi nói. Lúc đầu anh cũng có suy nghĩ như em, nhưng mà thằng Tuấn nói chuyện chắc chắn lắm. Chiều mai nó bận gì đó nên không thể đưa vợ chồng mình đi xem căn nhà đó được. Phải đợi sáng mốt, hôm đó trúng ngay chủ nhật nên anh đưa em đến đó xem luôn. Mình xem xong nếu ưng mới ký hợp đồng này kia, nên em yên tâm đi. Chị Thu nghe vậy thì gật đầu, trời cũng không còn sớm nên hai vợ chồng tắt đèn lên giường ngủ. Sáng ngày chủ nhật, chị Thu đã thức dậy từ sớm tinh mơ vì nôn nao. Chị đun nước ấm uống, còn nấu cháo thịt bằm cho hai vợ chồng. Anh Sơn sau khi thức dậy cũng tranh thủ ăn sáng rồi đưa vợ đến đó. Chiếc xe Dream cũ kỹ chạy chậm chậm trên đường. Gần một tiếng đồng hồ hai vợ chồng anh Sơn mới đến nơi mà Tuấn đã cho địa chỉ. Trong lúc anh Sơn móc điện thoại ra gọi cho Tuấn thì chị Thu nhìn ngắm xung quanh đó. Căn nhà cấp 4 xây theo cũ nhưng nhìn vẫn còn rất khá. Nhìn sang bên kia đường xéo xéo là bến xe, quả thật ở đó rất đông người. Các hàng quán xung quanh cũng không nhiều, chủ yếu là bán nước và cơm tấm. Chưa gì chị Thu đã thấy khá ổn rồi. Thấy anh Sơn tắt điện rồi, chị mới quay sang nói chuyện với anh. Sao rồi anh? Nó kêu đợi một xíu, nó đang từ công ty chạy qua, cỡ tầm 15-20 phút mới tới. Vợ chồng mình sang quán nước kia ngồi nhé. Chị Thu gật đầu đi theo anh Sơn sang quán nước. Anh gọi một ly cà phê đen đá, gọi cho chị một chai Dr. Thanh. Ngồi xuống ghế uống nước chừng 5 phút, chị Thu nghĩ nếu mình thuê ở đây thì sẽ làm hàng xóm, nên gợi chuyện hỏi thăm về tình hình ở nơi này. Cô bán nước ở đây lâu chưa ạ? Cô bán nước cũng là một người nhiệt tình nên vui vẻ đáp chuyện. Gia đình tôi bán nước ở đây trước cái bến xe này xây dựng nước kìa. Vậy à? Buôn bán chắc cũng đắt khách lắm cô nhỉ? Cô bán nước kéo ghế ngồi xuống gần đó, mở chiếc nón lá ra phe phẩy gió. Cô thở dài lắc đầu. Trước kia cũng đắt khách, nhưng giờ cô cậu nhìn xem. Cô bán nước chỉ tay ra phía đối diện rồi bên trái sang bên phải nói tiếp. Đấy, quán nước mọc lên như dại kia mà. May nhà tôi bán từ đời xưa nên vẫn có nhiều khách quen. Với nhiều người nói nhà tôi bán không thách giá nên cũng ổn định được đến ngày hôm nay. Chị Thu chợt nhìn sang căn nhà kia rồi chỉ tay. Dạ, cô ở đây lâu, chắc biết chủ của căn nhà kia à? Biết chứ. Căn nhà đó trước kia bán cơm tấm, cũng đắt khách phết. Tôi với gia đình cũng hay sang đó mua về ăn những ngày lười nấu. Thu nghe vậy, liền tiếp tục tò mò. Vậy sao giờ không bán nữa vậy cô? Tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên sau một đêm thấy người trong nhà đó đi đâu cả. Mấy hôm sau lại dán biển cho thuê ấy. Cũng có vài người vào thuê, nhưng nghe đều không thuê quá dăm ngày. Tại sao lại lạ vậy à? Chị Thu còn đang thắc mắc, chị muốn hỏi thêm thì lúc này Tuấn vừa đến. Cậu ta vừa bước xuống xe liền liếc nhìn cô bán nước khó chịu. Cô bán buồn vội đội chiếc nón lá lên che mặt, rồi ngoảnh mông sang bên hông sắp xếp lại nước. Anh Sơn thấy vậy thì kéo nhẹ tay chị. Chị Thu nghĩ thôi vậy, để lần sau lại hỏi tiếp. Tuấn đưa tay bắt lấy tay anh Sơn cười vui vẻ. À, để anh chị đợi lâu rồi. Anh chị uống nước xong chưa? Mình qua xem nhà đi. Anh Sơn gật đầu đứng lên, tính tiền nước rồi dắt tay chị Thu rời đi. Sang bên nhà đó rồi, Tuấn mới nói. Xung quanh đây buôn bán rảnh khách nên hay đá đều nói xấu nhau dữ lắm. Anh chị nếu ở đây cũng đừng có tin người quá. Cả anh chị đều im lặng gật đầu. Tuấn đi trước mở cánh cửa lớn ra. Phía trong bàn ghế nhựa đã có hơn chục cái, hình như là do chủ trước để lại. Tuấn chia sẻ, đây là căn nhà của bác em. Hai vợ chồng bán cơm ở đây cũng khá lâu nên cũng có khách ra vô. Ngặt nỗi đất đai dưới quê nhờ người trông coi giúp. Giờ người ta không trông nữa nên hai vợ chồng vội vàng xách đồ về để trông nhà trông cửa, gửi lại cái căn nhà này cho em để cho thuê giúp. Nói thật thì do biết hoàn cảnh anh chị, em gọi về nói chuyện với hai bác rồi. Hai bác cũng thương tình nên mới cho thuê giá rẻ như thế chứ. Anh Sơn nghe Tuấn nói, thấy cảm kích cậu ta nên cảm ơn. Chị Thu cũng đi dạo một vòng quanh nhà. Căn nhà này nhìn thì cũng sạch sẽ, cũng có một phòng ngủ và một toilet. Bên kia còn có hẳn chỗ rửa chén bát. Kiểu này chị chỉ cần mua lại chiếc tủ kính nhỏ để trưng bày thịt đồ trong đó là đã đủ rồi. Anh Sơn nhìn những vật dụng khá đầy đủ kia liền hỏi, thế còn bàn ghế kia thì tính sao vậy Tuấn? À, mấy cái đó nếu anh chị sử dụng được thì cứ sử dụng đi. Sau này buôn bán đắt khách thì trả thêm chút phí cà phê cà pháo là được. Anh Sơn nghe vậy liền bật cười. Chị Thu bước vào phòng ngủ nhìn quanh, thấy căn phòng có giường đệm sẵn, chỉ hơi bụi bẩn một tí, chỉ cần quét dọn lại là sạch sẽ rồi. Chị Thu đang nhìn quanh liền kêu lên một tiếng. Anh Sơn đang nói chuyện với Tuấn bên ngoài liền giật mình chạy vào ngay. Thấy Thu đứng im, mắt nhìn ra hướng cửa sổ, liền lên tiếng, Thu, có chuyện gì vậy em? Chị Thu nghe thấy tiếng anh Sơn liền hoảng hồn. Chị níu lấy tay áo của chồng, tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó cái thứ gì vừa chạy ngang qua. Tuấn nghe vậy thì nhíu mày. Cậu ta đi đến chỗ cửa sổ, nhòi đầu ra ngoài rồi vào lại. Tuấn lắc đầu, có gì cơ chứ, em chẳng thấy gì cả. Chị Thu nghe vậy bèn nhìn lại một lượt nữa, quả thật chẳng có gì cả. Đúng lúc này gió thổi đến, nhánh cây mận ngay cửa sổ quật vào cửa, làm ai cũng giật mình. Anh Sơn liền bật cười, chắc là do nhánh cây mận dài quá thôi, đêm qua em ngủ ít nên chắc còn hoa mắt. Chị Thu thấy nhánh cây mận thì ôm ngực thở phào ra. Quả thật đêm qua do nôn nao, mong tìm được mặt bằng sớm nên chị khó ngủ, sáng còn giật mình dậy sớm. Anh Sơn đỡ chị ra phía trước rồi nói chuyện. Sau khi bàn bạc và chốt giá xong xuôi, anh Sơn đưa chị Thu về trước hẹn ngày mai sẽ đến công ty Tuấn ký hợp đồng. Tuấn kéo cánh cửa sắt lại, khóa cửa kỹ càng rồi cũng rời đi. Trong nhà đang im ắng, bỗng vang lên tiếng như ai đó đang kéo dép lẹp xẹp trong nhà. Về lại nhà, hai vợ chồng bàn bạc với nhau. Anh Sơn nói, lúc nãy Tuấn nó nhắn anh, nếu vợ chồng mình thuê theo năm thì sẽ được giảm giá. Ví dụ thuê 1 năm thì chỉ lấy tiền 10 tháng, 2 năm thì lấy tiền 20 tháng. Nhưng mà phải ký hợp đồng thuê ít nhất là 1 năm thì mới được giảm giá. Nơi em buôn bán, nên anh nói nó đợi ý kiến quyết định từ em. Em nghĩ thế nào? Chị Thu khuấy ly sữa bầu đang tỏa ra hơi nóng trên bàn. Chị thổi phù phù cho nó nguội bớt rồi mới nói, em thấy căn nhà đó rất ổn. Nhưng mà với mặt bằng chung ở đó, em thấy giá cho thuê có gì đó rất khó hiểu. Em sợ mình bị lừa anh ạ. Không có chuyện lừa đâu. Chúng ta ký hợp đồng hẳn hoi mà. Vậy tuyển thuê chúng ta cũng cọc trước một nửa. Sau khi ở được nửa năm mới thanh toán số còn lại. Anh cũng rất ưng ý căn nhà đó. Nếu thuê thì mình trả luôn phòng bên này dọn tất qua đó ở. Dù gì chỗ đó qua công ty cũng hơn có nửa tiếng. Đi xa hơn từ trọ mình qua đó có xíu. Anh lại đi xe máy nên không lo. Chỉ lo em bầu bì ở nhà một mình, liệu có ổn không? Thai nhi mới hơn 2 tháng mà anh, chắc không có vấn đề gì đâu. Thôi vậy, anh nói với cậu Tuấn để căn nhà đó mình thuê. Xem ngày nào được thì em báo với cô chủ trọ mình chuyển đi luôn. Anh Sơn gật đầu, đưa tay, nhấc ly sữa nóng trên bàn thổi cho nguội, rồi đưa cho chị Thu uống. Tuấn sau khi nhận được tin anh chị chấp nhận thuê căn nhà, liền sắp lịch hẹn hai người đến công ty mình. Hai vợ chồng anh chị vừa bước vào thì được tiếp đón rất niềm nở. Sau khi đã bàn bạc kỹ với nhau, hai vợ chồng anh Sơn quyết định thuê căn nhà đó hẳn 2 năm. Và chị Thu mang thai phải hơn 5 tháng nữa mới sinh. Sau khi sinh chăm sóc cho em bé đến khi cứng cáp cũng phải mất thêm 1 năm nữa. Nên tạm thời trước mắt hai vợ chồng anh chị ký bản hợp đồng thuê nhà 2 năm và cọc trước tiền nhà 1 năm. Bản hợp đồng được ký kết, Tuấn giao cho anh chị giữ 1 bản, cậu ta giữ lại 1 bản. Tuấn còn tiến anh chị xuống tận dưới tầng hầm gửi xe. Theo như trong bản hợp đồng thuê nhà viết, thời hạn anh chị vào nhà đó ở là ngay sau bản hợp đồng được ký. Chị Thu cầm chùm chìa khóa lắc lắc rồi nói: "Anh này, hay mai trước khi anh lên công ty thì chờ em tạt ngang sang nhà bên đó luôn nhé. Mai em sẽ mang theo ít đồ để dọn dẹp trước." "Như vậy có được không?" Anh Sơn cầm chiếc nón bảo hiểm lên đội ngay ngắn vào đầu cho chị Thu. "Em biết anh lại đang lo cho sức khỏe của 2 mẹ con em chứ gì. Anh yên tâm đi, em khỏe như trâu thế này mà. Với lại lát mình về báo lại chị chủ trọ, sang tuần mình dọn đi luôn nha anh." Nói rồi chị Thu leo lên xe, hai tay vòng qua ôm bụng anh Sơn, tựa má vào tấm lưng to lớn của anh. Anh Sơn đạp máy cho nổ rồi đạp số chạy đi. "Ừ, vậy cứ làm theo ý em đi. Để lát anh về rồi gọi báo với chị ấy. Em có thèm ăn gì không? Lỡ xin nghỉ một buổi rồi, chiều tận 1 giờ 30 phút mới vô ca. Nên thôi, nay nghỉ nấu nướng một bữa, anh đưa em đi ăn ngoài nhé." Khóe môi chị Thu cong lên: "Ăn cháo vịt nhá, lâu rồi không ăn gỏi vịt em cũng hơi thèm." Anh Sơn nghe thế thì gật đầu, anh rồ ga tiếp tục chạy thẳng đến quán cháo vịt mà hai người hay ăn. Sáng hôm sau, chị Thu chuẩn bị sẵn nước lau sàn, chổi quét, cây lau sàn, khăn lau, xô đựng nước, ca. Anh Sơn nhìn đống đồ mà chị Thu đã chuẩn bị sẵn thì cười: "Mình em làm được không đó? Anh lại chả tin em à?" Nhìn vẻ mặt phụng phịu của chị Thu, anh Sơn lại bật cười lớn. Anh biết có nhiều đó nhằm nhỏ gì với chị cơ chứ. Chị Thu còn giỏi hơn nhiều. Phòng trọ anh chị đang thuê cũng do một tay anh chị dọn dẹp sắp xếp ấy chứ. Mặc dù phòng nhỏ, nhưng mọi thứ đều rất ngăn nắp, sạch sẽ. Anh ở với chị đã lâu nên cũng rất hiểu tính chị. Anh chỉ nói đùa ghẹo chị vui thôi. Chuẩn bị xong cả rồi thì xe bắt đầu lăn bánh, đến căn nhà thuê rồi dừng lại. Anh Sơn dựng xe sát vào cửa nhà rồi xách những đồ dùng mà chị Thu mang theo. Chị Thu tra chìa khóa vào ổ mở ra, nhưng mở đến tận 3-4 lần, ổ khóa không thể nào bật ra được. Anh Sơn thấy thế liền thả những đồ trên tay xuống giúp chị. Chiếc ổ khóa bật ra, anh Sơn chép miệng: "Chắc nó bị rỉ bên trong rồi. Để chưa về anh xin ít dầu trên công ty về nhỏ vào." Chị Thu gật đầu rồi phụ anh mang chổi đồ vào trong nhà. Vừa bước chân vào nhà, một mùi ẩm mốc khó chịu liền bay sộc vào mũi hai người. Chị Thu nhăn mặt khó chịu rồi chạy ra ngoài. Anh Sơn vội vã đi theo sau, đến vỗ vỗ lưng cho chị dễ thở, miệng cảm thán: "Mới có mấy hôm sao lại có mùi ẩm mốc thế nhỉ? Em đứng ngoài này đợi anh một lúc nhé. Anh vào mở hết cửa sổ để không khí lùa vào cho thoáng bớt đã." Chị Thu gật đầu, chị đến ngồi lên chiếc xe đợi anh Sơn vào trong. Như chợt nhớ gì đó, chị nói lớn vào trong: "Có chai xịt phòng trong túi bóng ấy, anh lấy ra xịt quanh phòng đi." "Ok em yêu." Anh Sơn nghe lời chị đến mở túi ra để lấy chai xịt phòng nhưng không thấy. Lục hết túi bóng này sang túi bóng kia nhưng đều không có. Anh liền ghé đầu ra ngoài nói: "Em bỏ trong túi nào đấy? Anh tìm mãi chẳng thấy." "Ơ, nó nằm cùng với chai nước lau sàn mà." Anh Sơn nghe thế liền quay lại lục trong túi bóng có chai lau sàn, nhưng không có. Anh lục lại túi khác cũng không có nên đành ra ngoài nhìn chị Thu lắc đầu: "Không có, anh tìm kỹ rồi. Chắc em bỏ quên ở trọ rồi." Chị Thu nhíu mày. Rõ ràng lúc sớm chuẩn bị đồ qua đây, chị nhớ là đã nhét chung nó vào túi bóng cùng chai lau sàn mà. Nhìn vẻ mặt anh Sơn cũng không phải kiểu giỡn nên chị chép miệng: "Vậy chắc em quên rồi. Thôi anh mau qua công ty đi, cũng sắp vào giờ làm rồi. Đi đi để trễ." Anh Sơn nghe vậy thì gật đầu. Trước khi đi không quên dặn chị dọn mệt thì nhớ nghỉ ngơi, chờ anh ghé mua cơm hộp rồi chạy sang ăn cùng chị luôn. Chị Thu đứng ngoài cửa tiễn anh đi khuất rồi mới vào, lôi cây chổi đót ra quét nhà. Đang lùi cùi quét nơi hốc hách trong phòng, chợt chị Thu nghe tiếng bước chân ai kéo dép đi lẹp xẹp bên hông nhà. Chị liền ngó mắt ra bên ngoài cửa sổ, miệng nói vọng ra: "Ai đấy?" Thấy không gian lại trở về im lặng như tờ, chị Thu nhíu mày, miệng lẩm bẩm, chả lẽ mình lại nghe lầm. Chị lại tiếp tục quét tiếp. Quét xong phòng ngủ rồi ra đến phía trước, chị Thu xúc rác gom lại bỏ vào một chiếc túi ni lông lớn. Xong chị lấy chiếc xô ra, xả nước vào đó cho lưng xô, rồi xách đến chỗ để đồ. Chị Thu mở chiếc túi bóng ra để lấy chai nước lau sàn, tại chị lại kéo ra chai xịt phòng. Chị liền lắc đầu chép miệng. Đấy, ai đợi chai xịt phòng nằm trong túi này mà lại tìm hoài không thấy. Ông Sơn này không biết tâm trí để đâu cơ chứ. Vừa mò vào túi đã gặp rồi, lát về đây tôi lại mắng cho. Nói rồi chị Thu đặt nó qua một bên. Chị thò tay vào tiếp, kéo chai nước lau sàn ra, đổ vào trong xô một nắp. Chợt chị đặt chai lau sàn xuống rồi lẩm bẩm. Lại quên chai Vim rồi. Chị Thu nhìn từ cửa chính ngó sang quán cô bán nước, thấy hình như có bán cả đồ dùng cần thiết nên đứng dậy đi sang đó. Cháu chào cô. Cô bán hàng nhìn chị Thu nheo nheo mắt rồi kêu lên. À, cô này hôm bữa đi với chồng uống nước đây phải không? Dạ, cô nhớ cháu luôn ạ. Cô bán hàng cười rồi gật đầu, rồi bỗng hỏi. Thế cô cậu thuê căn nhà đó à? Chị Thu cũng thiệt tình gật đầu cười nói. Vâng ạ, cháu vừa ký hợp đồng rồi. Không giấu gì cô, vợ chồng cháu thuê để vừa bán bún bò, vừa ở luôn ạ. Cô bán hàng liền nhăn mặt, như muốn nói gì đó nhưng lại không nói. Chị Thu cũng đang muốn quét dọn cho xong trước giờ anh Sơn về, nên cũng không buôn chuyện nữa. Cô có bán chai Vim không ạ? Nước tẩy bồn cầu à? Có đấy. Dạ, lấy cho cháu một chai đi ạ. Cô bán hàng đi đến kệ lấy ra một chai Vim, định bỏ vào trong túi ni lông thì chị Thu ngăn lại. Không cần bỏ túi đâu ạ, cháu cầm về xài liền á mà. Thu nhận chai Vim từ tay của cô bán hàng, đưa tiền rồi rời đi. Khi Thu vừa quay lưng đi thì cô ấy gọi với lại. Này, cô đang mang thai à? Chị Thu nghe vậy thì khá ngạc nhiên. Cô chỉ mới mang thai 2 tháng, bụng chưa nhô lên, cũng chưa từng nhắc với cô bán hàng, nhưng cô ấy lại biết. Chị liền quay lại. Dạ đúng rồi ạ. Mà cháu mang thai được hơn 2 tháng rồi. Mà sao cô lại biết? Nhìn nét mặt ngạc nhiên của chị Thu, cô bán hàng liền xua tay. Ôi, tôi ở tuổi này rồi, cũng mấy mặt con. Nhìn cổ cô cao ngồng lên kìa, cả quả lông mày dựng lên nữa. Tôi nghi nghi nên hỏi thử thôi, không ngờ trúng thật. Chị Thu nghe vậy liền cười. Thế à, cô hay thật đấy, nhìn phát liền đoán ngay được. Thôi cháu về dọn tiếp đây ạ, hôm nào rảnh cháu sang nói chuyện với cô tiếp nhé. Cô bán hàng nghe thế liền gật đầu, không quên dặn chị Thu. Này, nhớ cẩn thận nhé. Chị Thu nghĩ đơn giản là cô bán hàng biết mình mang thai nên nhắc nhở vậy thôi. Chị cười cảm ơn cô rồi lại đi vào nhà. Vừa bước chân vào, chị Thu đã phải thốt lên. Ôi trời, sao lại đổ hết thế này? Thì ra là cái xô nước mà chị Thu lấy đổ nước lau sàn vào, không hiểu tại sao lại ngã đổ hết nước xuống sàn nhà. Chị vội đi đến dựng cái xô lên, trong đầu thầm nghĩ chắc khi nãy bản thân bất cẩn để xô bị nghiêng hay cấn vật gì đó. Thế là chị Thu xách xô đi lấy nước một lần nữa. Lần này, chị pha thêm Vim vào trong thùng chung với nước lau sàn để tẩy đi vết dơ trên sàn dễ dàng hơn. Chị Thu xách xô và cây lau đi vào trong phòng ngủ để lau trước. Chị vừa lau sàn, miệng ngâm nga bài hát trữ tình quen thuộc của mình. Máu nghệ sĩ đang ngấm vào người chị Thu, lại nghe thấy tiếng dép loạt xoẹt ở bên ngoài. Tiếng kéo lê dép lẹp xẹp lại vang lên lần nữa. Mà chị Thu cũng xác nhận được là nó vang lên từ bên hông phòng ngủ. Chị im lặng dừng việc, lắng tai nghe. Tiếng dép cũng dừng hẳn. Nghĩ chắc do con chó hay con gì đó đang bỏ trườn bên ngoài, nên chị Thu chả quan tâm đến nữa. Chị lại tiếp tục cắm cúi lau chùi. Căn nhà qua bàn tay của chị Thu rất nhanh đã sạch bong thơm ngát. Chị lấy chai xịt phòng xịt thêm vào các góc phòng. Nhìn ngắm thành quả, chị Thu mỉm cười hài lòng. Chị nhìn mớ bàn ghế bám bụi kia chép miệng. Thôi, để lát ông Sơn về khiêng ra ngoài sân rồi chà rửa sau. Chị Thu nhìn ra trước thấy có khá nhiều lá cây rụng trong sân. Chị lôi cây chổi xương. Cầm cây chổi trên tay, chị Thu lại tiếp tục quét dọn lá cây ngoài sân. Đang quét, bỗng bên hông lại vang lên tiếng ho. Giật mình, chị Thu thả cây chổi rơi xuống đất. Chị đi ra bên hông nhìn ngó khắp nơi, nhưng chẳng có ai. Chị liền lẩm bẩm: quái lạ, rõ ràng vừa nghe tiếng ai, ông cụ nào ho mà kỳ nhỉ. Nghĩ chắc bản thân đang mang thai nên có lẽ hơi nhạy cảm, chị Thu lắc đầu tính lên trước quét sân tiếp, thì ánh mắt của chị lại nhìn đến căn nhà kho nhỏ xíu ở gần đó. Nó đang bị cây cỏ che khuất. Vì khá tò mò nên chị cũng đi đến gần đó. Hai tay chị Thu vạch cỏ sang hai bên, nhà kho cũ kỹ hiện ra, có một ổ khóa hơi rỉ đã khóa chặt. Chị đưa tay muốn thử giật ổ khóa thì tiếng gọi phía sau làm chị giật mình. Thu, em làm gì thế? Là tiếng của anh Sơn. Chị ôm ngực thở phào một hơi. Anh về rồi hả? Gọi lớn tiếng thế làm em giật cả mình. Anh Sơn đi đến kéo tay chị đi ra khỏi mớ cỏ kia, giọng lẩm bẩm trách: em vào đó làm gì vậy? Lỡ rắn rít thì sao hả? Anh đứng phía trước gọi em cả buổi không thấy em đáp, lại thấy đám lá mới gom giữa chừng, cây chổi thì nằm dưới đất, lo lắng không biết em có chuyện gì không mới đi tìm em nào. Mà em làm gì ra đây vậy? Chị Thu định kể cho anh nghe những việc kỳ lạ mà chị nghe thấy, nhưng bản tính anh Sơn xưa giờ không tin, chỉ tin vào khoa học nên chị cũng thôi. Không có gì đâu, tại nay em tò mò không biết bên trong nhà kho đó chứa gì nên muốn mở ra xem thôi. Em đó, có biết mình đang có thai không vậy? Làm việc gì cũng phải để ý an toàn là trên hết. Nhìn cỏ nó cao đến quá đầu mà em cũng vào được đó, tài thật. Thôi, vào nhà rửa tay chân sạch sẽ rồi ăn cơm. Nhà kho đó để ít hôm nữa anh phát cỏ xung quanh rồi mở ra luôn. Chị Thu gật đầu rồi đi theo anh vào trong nhà. Chị rửa tay chân sạch sẽ rồi đến ngồi cùng anh Sơn. Tay anh Sơn đang mở túi đựng cơm hộp ra thì dừng lại. Anh chỉ đến chỗ kệ đựng đồ. Ủa, em mới mua thêm chai xịt phòng hả? Chị Thu lắc đầu, giọng nhẹ nhàng. Đâu có, chai em mang theo ấy chứ. Không hiểu sao, nãy em nôi nước nao sàn ra thì thấy nó có ở trong túi bóng. Anh Sơn nhíu mày nghi hoặc, anh nhìn chị Thu như tưởng chị đang đùa mình. Thật? Em xạo anh làm gì? Không tin anh đến lắc mà xem, em còn chưa dùng đến nửa chai nữa. Nghe đến đây anh Sơn tin là chị nói thật, liền đưa tay lên xoa đầu. Chắc anh bị thiếu máu não rồi, hoa mắt nên không thấy. Anh Sơn bật cười nhìn chị, rồi mở hộp cơm cá bống kho tiêu đưa cho chị. Nhìn thấy cá bống, hai mắt chị Thu như sáng lên. Món đấy là món khoái khẩu của chị. Từ khi mang thai chị lại càng thèm nó hơn. Những chuyện kỳ dị lúc nãy chị Thu đều quẳng nó ra sau hộp cơm cá bống kho tiêu. Anh Sơn nhìn chị Thu chuyên tâm ăn ngon miệng thì vui lắm. Anh nhìn chị bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều. Sau hai hôm thì căn nhà mà hai vợ chồng anh Sơn thuê cũng đã sạch sẽ. Anh Sơn xin công ty nghỉ một ngày để chuyển đồ từ phòng trọ cũ sang nhà trọ mới. Có thêm một vài anh em đồng nghiệp trái ca đến phụ giúp vợ chồng anh chị. Trọ chỉ có hai vợ chồng nên đồ cũng không nhiều. Chỉ đơn giản là cái máy giặt, tủ lạnh, bếp ga, chăn nệm, rồi nồi niêu xoong chảo và vật dụng của hai vợ chồng. Bên này anh Sơn cùng bạn chất những món đồ lên xe ba gác. Bên kia chị Thu đứng đón sẵn và sắp xếp chúng một cách ngăn nắp. Thoáng cái, đồ cũng đã chuyển qua hết và được bàn tay khéo léo của chị Thu để gọn gàng. Vì để cảm ơn những người đã giúp mình, chị Thu mới kêu anh Sơn chở mình đi chợ. Mua một con gà và một con vịt làm sẵn về, làm mồi cho các anh làm vài chén. Tiệc tàn, thức ăn còn lại khá nhiều, do chủ yếu những người đó chỉ nhậu ít ăn mồi. Chị Thu gom thịt vào một nồi, đặt lên bếp, đậy nắp kỹ càng. Chị còn bật bếp ga lên, hâm nồi cháo cho nóng lên để tránh tình trạng ôi thiêu. Anh Sơn thì lúc này cũng đã ngà ngà say, do sức uống của anh rất yếu. Hôm nay lại làm chủ nhà nên hơi khó tránh bị bạn trước say. Vác cái quần xà lòn lên vai, anh Sơn bước vào nhà tắm. Chị Thu thì lau dọn nhà cửa, rửa hết mớ chén bát dơ xong thì anh Sơn cũng ra. Giọng anh lúc này cũng lèm bèm: vợ dọn giúp anh nhé, anh đuối quá, vào nghỉ trước nha. Chị Thu gật đầu rồi đến đỡ anh Sơn vào phòng ngủ. Xong chị mới ra lấy bộ đồ ngủ, đi vào nhà tắm để lau rửa lại người. Chị tắm từ lúc chiều sớm rồi, nhưng nãy giờ lau dọn mồ hôi rít ra khó chịu nên chị phải đi lau rửa người lại. Đang xả nước, chị Thu lại nghe tiếng dép lẹp xẹp bên ngoài. Tưởng anh Sơn dậy đi đâu nên chị nói lớn. Say rồi mà anh đi đâu nữa vậy? Không có tiếng anh Sơn đáp lại, chị Thu thầm nghĩ. Quái, cái ông Sơn say bèm nhèm rồi lại tính đi đâu nữa cả. Nghĩ vậy nên chị Thu lo lắng lau sơ người rồi thay đồ khác bước ra ngoài xem sao. Ra rồi chị mới nhớ khi nãy mình đã đóng cửa. Nếu anh Sơn ra ngoài thì phải mở cửa, mà cánh cửa nhà nó bị rỉ nên khi mở ra sẽ nghe tiếng két. Nhưng chị lại chả nghe gì ngoài tiếng dép. Thấy chẳng có gì, chị Thu đành quay vào phòng ngủ. Vừa bước vào chị thấy anh Sơn đã ngáy từ khi nào, chứng tỏ anh Sơn đã ngủ sâu từ nãy giờ rồi. Chị còn đang thắc mắc thì có luồng gió mạnh thổi đến, cánh cửa sổ liền phát ra âm thanh lạch cạch. Phụt, cánh cửa sổ trong phòng chị không có chốt, chỉ có sợi dây mỏng cột lại. Gió thổi vào phòng làm chị Thu lạnh rùng mình, cảm giác cơ thể lạnh toát nên chị đứng lên đi đến bên cửa sổ. Chị Thu đưa tay kéo cánh cửa sổ lại thì chợt thấy bên cạnh gốc cây mận có một bóng người lưng hơi gù đang đứng đấy. Chị hoảng sợ trong lòng nhưng cố trấn tĩnh. Ai? Là ai đang đứng ngoài đó thế? Chị Thu vừa hỏi dứt lời thì cái bóng trắng đó biến mất. Chị vội sợ hãi buông cánh cửa ra chạy đến chỗ anh Sơn đang ngáy ngủ. Chị đập người anh dậy. Anh Sơn! Anh Sơn ơi! Anh Sơn đang ngon giấc thì bị lay dậy nên cũng khá bực bội. Mắt nhắm mắt mở, giọng hơi cáu. Gì thế? Anh đang ngủ ngon mà. Ngoài kia có ai? Tay chị Thu chỉ ra ngoài cửa sổ ngay gốc cây mận. Anh Sơn lúc này mới tỉnh ngủ hẳn. Không những vậy, anh còn tỉnh cả cơn say khi thấy cả người chị Thu run lên từng hồi. Mặt mũi chị cũng tái mét. Anh vội kéo chị ôm chặt vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng chị. Anh Sơn cảm nhận được cơ thể chị đang rất lạnh. Nhận được hơi ấm từ anh, chị vùi cả người vào lòng anh. Đợi chị bình tĩnh một lúc, anh Sơn mới hỏi. Em thấy gì sao? Chị Thu gật đầu trong lòng anh, ánh mắt không dám nhìn ra đó nữa. Môi lắp bắp. Khi nãy, cánh cửa sổ bị gió thổi bung. Em đến đó muốn gài lại thì thấy có cái bóng trắng, nhìn như là ai đó đứng ngay gốc cây mận. Em mới hỏi là ai đấy, thì cái bóng ấy tự nhiên biến mất. Em sợ quá. Anh Sơn nghe thấy thế thì nhíu mày nhìn ra phía đó, nhưng chẳng thấy gì nên anh bật cười lớn. Chắc là em mệt cả ngày nay nên hoa mắt đó. Chứ ở trên đời này làm gì có ma quỷ. Thôi em nằm xuống đi, anh đi đóng lại cánh cửa sổ. Anh đỡ chị Thu nằm xuống nệm, kéo chăn đắp cho chị rồi đứng lên muốn đi đóng cửa sổ, nhưng bị bàn tay chị giữ chặt lại. Anh vuốt tóc chị rồi an ủi. Gió lùa vào lạnh lắm. Ngoan, giờ em suy nghĩ linh tinh thôi. Mình ký hợp đồng tận 2 năm rồi, phải ráng thích nghi với chỗ mới. Em sợ thế này thì những ngày anh không có ở đây em phải làm sao? Chị Thu nghe anh Sơn nói vậy thì ngẫm lại lời anh nói rất đúng, nên chị buông tay ra cho anh đi đóng cửa sổ lại. Cột lại kỹ càng rồi, anh Sơn nằm xuống bên cạnh chị, đặt đầu chị Thu nằm lên tay mình, ôm chặt lấy chị. Có hơi ấm của anh Sơn nên chị bình tĩnh lại, nghĩ do bản thân nhạy cảm quá mức nên mới có thể tưởng tượng ra những thứ linh tinh như vậy. Hai mắt chị mệt mỏi muốn díu lại, chị thả lỏng cơ thể, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Những ngày tiếp theo chị Thu không thấy điều gì khác lạ nên cũng buông nỗi sợ ấy xuống. Ban ngày anh Sơn đi làm, chị Thu ở nhà dọn dẹp, kiểm tra và liệt kê vào danh sách những thứ cần mua để mở quán. Chiều khi anh Sơn về, hai vợ chồng ăn vội miếng cơm rồi lại đèo nhau đi mua thêm những thứ đó. Sau 3 hôm chuẩn bị thì quán bún bò của chị cũng đã tạm hoàn thành 85% so với dự định. Chiếc bảng hiệu bún bò Thu Sơn cũng do một tay anh Sơn tự làm. Anh xin ở đâu về được một tấm tôn cũ. Anh Sơn cắt ra đập phẳng rồi mua sơn đen về quét lên. Chị Thu thì tỉ mỉ nắn nót ghi hàng chữ bún bò Thu Sơn lên đó bằng sơn đỏ chót. Anh Sơn lấy đinh cố định tấm bảng hiệu lên trên hai đoạn gỗ to chắc chắn. Anh đào một cái hố nhỏ trước căn nhà rồi cắm cái tấm biển xuống dưới đó. Thế là biển hiệu quán đã hoàn thành. Vì nôn nao nên chị Thu quyết định 2 ngày sau sẽ khai trương quán. Chị có mời cô bán hàng nước cùng với những người xung quanh đến dùng thử ngay ngày khai trương quán, sẽ được giảm tận 50% giá. Anh Sơn xin công ty nghỉ thêm một buổi sáng để khai trương quán. Mới đầu giờ khuya, chị Thu gọi anh trở ra cho lấy thịt bò mà anh chị đã bắt mối trước. Bún và rau thì người ta sẽ giao tận nhà. Chị Thu mang thịt bò về rửa sạch sẽ, lấy xương bỏ vào nồi hầm. Sáng hôm khai trương quán, chị Thu cũng gọi là đắt khách. Vợ chồng anh chị luôn tay luôn chân, mồ hôi nhễ nhại. Cô bán hàng nước có đến ăn còn tấm tắc khen. Ngon lắm đấy nhá, nước dùng thơm mà ngọt xương, không gắt đường giống mấy quán khác. Tôi là chấm điểm cao lắm đấy. Cho tôi thêm 2 bịch để lát trưa thằng Tèo đi học về hâm lại cho nó ăn thử. Chị Thu gật gù cảm ơn rối rít rồi nhanh tay gói 2 bịch bún mà mang về cho cô ấy. Đến cỡ 8 giờ hơn thì quán thừa khách dần. Ban đầu chị Thu định mở bán cả ngày, nhưng anh Sơn sợ chị chưa quen sẽ mệt nên chỉ cho chị bán buổi sáng. Sau này quen rồi mới có thể bán cả ngày. Đợi đến khi quán hết khách hẳn, chị Thu mới bắt đầu dọn dẹp. Dù mồ hôi đã chảy ướt cả áo, nhưng trên môi chị vẫn nở nụ cười vui vẻ. Chị lau bàn, lau ghế. Anh Sơn thì phụ chị bưng tô dĩa dơ vào trong. Dọn xong phía trước thì nắng cũng đã lên gắt. Chị vội nói anh. Anh đến hầm bún lại ăn đi, rồi còn đi làm không trễ. Em đang dở tay gom rác rồi. Gom xong em ăn sau cũng được. Anh Sơn ngó đồng hồ thấy cũng đã gần 12 giờ. Ăn uống tắm rửa xong, chạy sang công ty cũng cả tiếng hơn. Ngại đến trễ mất công lại bị trừ lương, nên anh gật đầu. Vậy anh ăn trước nhé, lát em ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Bát đó để về anh rửa cho. Em trằn trọc mấy đêm nay rồi. Chị Thu gật đầu cho anh yên tâm rồi lại tiếp tục gom rác. Anh Sơn ăn xong liền vào nhà tắm, tắm táp cho bớt mồ hôi. Chị Thu đang vào trong múc tô bún bò cho mình thì nhìn ra ngoài thấy có một ông cụ đầu tóc bạc hơn nửa đầu, lưng cong cụ lên. Quần áo thì bạc rách rưới. Chị vội gọi ông lại. Ông ơi! Người đàn ông đó nghe chị gọi thì cũng dừng lại. Chị Thu vội bê tô bún chạy ra ngay đó. Ông đã ăn gì chưa? Cháu vừa múc tô bún ông ăn với cháu nhé. Chị Thu đặt tô bún lên bàn rồi đến đỡ ông cụ ấy lại. Nhưng khi tay chị đặt lên người ông, chị đã phải giật mình. Giữa cái trời nắng như muốn thiêu cháy da cháy thịt thế này, mà người ông cụ ấy lại lạnh ngắt. Chẳng lẽ ông ấy bị sốt sao? Chị Thu thầm nghĩ nhưng tay vẫn đỡ ông ấy đến bàn. Lẹp xẹp là tiếng kéo dép của ông cụ. Chị Thu nhìn xuống thấy chân ông cụ có vẻ sưng to, liền ân cần hỏi han. Chân ông bị đau à? Ông bị cảm sao? Ông ngồi xuống ăn đi nhé, để cháu vào trong lấy thêm ít quần áo cho ông. Chả là hôm bữa dọn nhà, chị Thu có xếp những quần áo mà chồng mặc không vừa để riêng sang một túi. Nhìn người ông gầy gò như thế, có lẽ mặt vừa nên chị chạy ngay vào trong lấy. Mang ra để bên cạnh ghế ngồi cho ông cụ. Nhưng thấy ông vẫn không động đũa, chị liền giục. Ông ăn đi ạ, bên kia có quầy thuốc tây. Ông đợi cháu xíu nhé. Cháu sang bên đó mua cho ông ít thuốc cảm với cả chai dầu nóng. Không đợi ông cụ đồng ý, chị Thu liền đi vội sang đó. Ánh mắt ông cụ nhìn theo bóng dáng chị đi rồi cười. Lúc chị Thu mang túi thuốc về, liền không thấy ông cụ đâu nữa. Cả túi quần áo cũng không. Chị thấy tô bún bò còn nguyên vẹn trên bàn. Chị Thu xoay người nhìn ngó xung quanh. Anh Sơn lúc này cũng tắm xong đi ra, thấy trên tay chị cầm thuốc liền lo lắng. Em bị làm sao hả? Chị Thu lắc đầu rồi kể lại chuyện ông cụ cho anh Sơn nghe. Anh và chị đều là trẻ mồ côi thiếu thốn từ nhỏ, nên anh chị cũng đều rất yêu thương những người cơ nhỡ khó khăn hơn mình. Chắc ông cụ ngại nên rời đi rồi. Thôi, em vào ăn uống đi làm tắm rửa cho mát. Anh đi làm rồi nhìn quanh xem có ông ấy không. Nếu có, anh sẽ đưa túi thuốc với biếu ông cụ ấy ít đồng. Chị Thu gật đầu đồng tình với chồng. Tiễn anh Sơn đi làm rồi chị mới bê tô bún bò đi vào. Mùi ôi thiêu trong tô bún làm chị nhăn mày khó hiểu. Tô bún chị vừa hâm nóng lúc nãy, sao mới chưa được tiếng mà lại ôi thiêu thế này. Chị mang đi đổ vào trong thùng rác, lắc đầu nghĩ chắc do để ngoài đó bị nắng chiếu vào nên thiêu. Chị Thu làm một tô bún khác bê ra ngồi ăn. Cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nên chị Thu tắm cho mát rồi ra trước cửa, khép cửa lại xong vào nằm nghỉ một chút. Chị Thu vừa nằm xuống liền cảm thấy hai mí mắt nhìn sụp xuống. Hai mắt thì nhắm nghiền, nhưng trong đầu chị Thu lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Chị nghe rõ tiếng kéo dép bước đi bên ngoài phòng mình, tiếng dép cứ lẹp xẹp. Chị Thu cố gắng mở mắt ra nhưng không tài nào mở nổi, cả người như nặng trĩu không có chút sức lực nào. Chị nghe tiếng kéo dép ấy vang ở gần bên mình, tiếng chén bát như có người động vào. Trong đầu chị lúc này chỉ vang lên một câu hỏi: ai vậy? Cỡ hơn nửa tiếng sau, cơ thể chị Thu mới hoạt động như bình thường được. Mắt chị cũng mở to nhìn xung quanh. Chị đứng dậy đi khắp nhà kiểm tra, mọi thứ đều còn y nguyên. Chỉ có đống chén bát như có người động vào, chai nước rửa chén thì bật nắp, ngã xuống đổ hết nước ra. Chị đi đến dựng nó lên, lại nhăn mày khó hiểu. Nhưng không thể lý giải được gì, chị đành ngồi xuống đó dọn rửa chén bát. Đến khi chiều anh Sơn đi làm về, hai vợ chồng lại cùng ăn cơm rồi đi ngủ. Chị Thu nằm trong vòng tay anh Sơn suy nghĩ mãi, rồi ngồi dậy tính kể chuyện lúc sớm cho anh nghe. Nào ngờ do sáng dậy sớm chở chị đi chợ mua đồ, trưa thì đi làm không có thời gian nghỉ ngơi, nên vừa đặt lưng xuống anh đã ngủ say. Chị Thu thấy thương anh nên vuốt tóc rồi hôn lên trán anh. Chị lại nằm xuống nệm, đầu miên man suy nghĩ rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Đang ngon giấc, chị Thu nghe như ai đó đang gọi tên mình, giọng nói lạnh lẽo khàn khàn như cụ già: Thu, Thu. Chị Thu giật mình mở mắt ra, thấy trời đã sáng. Kỳ lạ là chị thấy mình đang đứng ngay giữa căn nhà mình thuê, nhưng lại có một người đàn bà trung niên béo ục ịch đang đứng bán cơm. Chị muốn cử động nhưng bản thân lại cứng đơ như một khúc gỗ. Nhìn dáng vẻ hai người kia hình như là không để ý đến chị, nói chính xác hơn là không thấy chị. Chị Thu nghe thấy tiếng quát lớn từ người đàn bà mập mạp đang đứng bán cơm kia: Ông Lưu đâu rồi? Mau ra bên nước trà đưa cho khách đi. Lẹ lẹ cái chân lên nào, cứ lẻ ma lẻ mề thế thì bán cho ai nữa. Từ trong nhà một ông cụ lưng còng, tóc bạc hơn nửa đầu, chân kéo đi chậm chạp bước ra. Chị Thu không thấy rõ được khuôn mặt ông ấy, nhưng hình dáng này chị cảm thấy rất quen. Giọng ông cụ tên Lưu kia run run: Tôi đây. Nói rồi ông cụ Lưu lê đôi chân chậm chạp đi đến thùng chứa đá, múc bỏ vào bình đổ thêm nước trà vào đó, sau đó mang đến bàn khách đang ngồi đợi cơm. Ông xoay người lại lấy thêm ly cho khách, từng bước chân cũng nặng nhọc như đau đớn lắm. Giọng của người đàn bà mập mạp đó lại vang lên: Lẹ đi rồi ra đây bưng cơm canh cho khách, làm gì cũng chậm chạp, chỉ được cái ăn rồi chứ chả được cái tích sự gì. Ông cụ Lưu đó im lặng không nói gì cả, chỉ lê đôi chân nặng nhọc ấy đến bê hai dĩa cơm ra bàn cho khách, sau đó lại vào bê hai bát canh nóng. Bát canh người đàn bà đó múc khá đầy nên khi đi vô tình nước canh nóng rơi vãi lên bàn tay ông cụ. Ông ấy vẫn ráng chịu đựng bước đi. Nhưng không may có một vị khách không để ý va vào ông cụ Lưu, bát canh rơi đổ hẳn vào tay ông, làm phỏng đỏ cả một vùng. Người đàn bà đó thấy liền chu chéo lên: Trời ơi là trời, thiệt là ăn hại mà, có bát canh bê cũng không nên hồn. Ông Luyến đâu rồi? Ông Luyến. Một người đàn ông khác chạy đến miệng hỏi: Gì vậy? Gì mà gọi như cháy nhà vậy? Đó, ông xem cha ông kìa, đã không kiếm ra tiền thì thôi, đằng này còn phá hoại nữa, bê có hai cái bát canh cũng làm đổ. Người đàn ông tên Luyến kia hình như là con ông Lưu. Nhìn đó chị Thu cũng đoán ra người đàn bà kia là vợ của hắn ta, là con dâu của ông cụ Lưu. Tên Luyến nhìn ông cụ Lưu bằng ánh mắt giận dữ, chân đá vào người ông cụ, giọng hắn ta như gầm lên: Phá hoại này, phá hoại này. Nhiều người khách trong quán thấy vậy liền nói giúp ông cụ Lưu, nhưng tên Luyến đó vẫn không tha, cứ đá vào người ông cụ. Người đụng trúng ông cụ Lưu vội vàng ngăn hắn ta lại: Này này, anh mau dừng lại đi, hai bát canh đó bao nhiêu tiền tôi đền cho, là do tôi lỡ đụng vào, tôi xin lỗi. Bà vợ tên Luyến nghe thấy tiền thì sáng mắt lên, đẩy tên chồng ra, xòe tay ra nói ra tiền. Người đụng trúng ông cụ liền móc túi ra đưa tiền cho mụ ta. Mụ ấy cầm lấy tiền liền vui vẻ nói với khách ngồi xung quanh: xong rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi. Rồi quay sang nói với tên Luyến. Mau kéo ông ta ra sau nhà đi, để đây càng thêm chướng mắt. Nói rồi, mụ ta liền quay sang giục khách ăn với nụ cười nham nhở. Khách ngồi xung quanh có người tiếp tục cắm mặt ăn, người thì đứng lên trả tiền rồi đi về luôn, vì nhìn thấy cảnh đó không muốn ăn nữa. Chị Thu thấy một cảnh này, nước mắt chảy ướt mặt từ khi nào. Chị cảm thấy đau lòng thương cho ông cụ. Khi thấy tên Luyến đá vào người ông cụ, chị muốn vùng đến đẩy hắn ta ra, nhưng chân chị như bị chôn chặt xuống nền nhà, không thể xuất ra được. Sáng sớm hôm sau, chị Thu dậy trước. Hôm nay thịt bò xương hầm, rau bún đều được giao đến, nên chị không đánh thức anh Sơn dậy sớm. Đợi đến khi anh thức dậy, chị vội kể lại giấc mơ đêm qua cho anh nghe. Anh Sơn im lặng nghe chị kể hết thì xoa đầu chị. Hôm qua chắc em mệt quá, lại gặp ông cụ kia rồi suy nghĩ nên đâm ra mơ mộng lung tung thôi. Chị Thu muốn nói điều chị thấy thực sự nó rất chân thật, không hề giống như là mộng mị chút nào. Nhưng khi chị vừa tính mở miệng thì có khách vào quán. Chị phải quay sang tiếp khách nên anh Sơn cũng chuẩn bị đồ để đi làm. Những ngày sau đó quán cũng có khách, nhưng chủ yếu là khách đã đến ăn vào ngày khai trương rồi quay lại. Khách mới chỉ có đôi ba người, nhưng chị Thu vẫn rất cố gắng không chán nản chút nào. Qua mấy đêm yên giấc bình thường, hôm nay chị Thu lại mơ. Giấc mơ lặp lại y như lần đó. Không những vậy, chị còn thấy ông cụ Lưu đó ngồi rửa một mâm chén bát ngay tại chỗ mà chị Thu hay rửa. Ông cụ ngồi đó chậm chậm rửa từng cái, nhưng không may, tay cụ run run làm rơi một chiếc dĩa. Soảng! Trời ơi là trời! Quần phá nhà phá cửa, còn mấy cái chén dĩa cũng không rửa xong nữa. Tiếng chuông hoa của người đàn bà mập ấy lại vang lên. À ta bước từ phòng ra cùng với người đàn ông tên Luyến. À ta thì chống nạnh chửi bới liên tục, tên Luyến thì mặt mày bặm trợn hung hăng, đến đấm đá vào người ông cụ không thương tiếc. Chị Thu đứng ngay giữa nhà như một chiếc bóng vô hình, chị không ngừng kêu hét lớn lên. Dừng tay! Mau dừng tay lại! Nhưng ngạc nhiên không hề ai nghe thấy. Chị Thu muốn chạy đến giúp đỡ ông cụ, nhưng chân lại bị chôn chặt dưới nền nhà, không thể nào nhấc lên được. Nước mắt chị cũng không ngừng rơi xuống, môi chị mấp máy. Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Mặc dù không quen biết ông cụ, nhưng chị Thu lại cảm thấy xót xa đau đớn thay khi bị hai con người kia mắng nhiếc hành hạ. Đánh đá tay rồi, tên Luyến kia mới buông tha cho ông cụ Lưu. Người ông nằm sõng xoài dưới nền nhà, tay chân mặt mũi đầy rẫy những vết thâm xanh tím. Cả người ông run rẩy đến đáng thương. Người đàn bà đó chỉ tay vào mặt ông cụ. Lo mà rửa cho xong đống chén đó, lát tôi về mà chưa xong thì biết tay. Để rớt thêm cái chén dĩa nào thì ông ra đường mà ở. Nhà tôi không chứa được cái ngữ vô dụng đâu. Nói rồi, người đàn bà đó quay ngoắt đi, chân không quên đá vào người ông cụ thêm một cái. Tên Luyến vào phòng lấy chìa khóa xe với ví tiền ra, leo lên xe chở mụ béo ấy đi, để lại một mình ông cụ Lưu trong căn nhà. Ông cụ run rẩy, cơ thể từ từ chống tay ngồi dậy. Tay ông cụ run run tiếp tục cầm chén dĩa lên mà rửa. Chị Thu muốn giúp ông quá, chị ước gì mình có thể chạy đến đó mà đỡ ông cụ Lưu đứng lên, đưa ông cụ thoát ra khỏi chỗ này. Bỗng ông cụ Lưu quay sang nhìn chị Thu, như có thể thấy được chị. Chị giật mình khi thấy ông cụ Lưu rất giống ông cụ mà hôm khai trương quán chị đã gặp. Nhưng nhìn hai con mắt ông cụ lại không có tròng trắng, chỉ toàn là con ngươi đen thui mà sâu hoắm. Nét mặt ông cụ buồn lắm, và từ hai trong hốc mắt của ông cụ chảy ra hai hàng máu đỏ. Chị Thu liền hoảng sợ, giật mình tỉnh giấc. Chị mở to hai mắt ra. Anh Sơn ôm chặt lấy chị, vỗ về. Khi nãy anh bị tiếng khóc của chị làm giật mình thức giấc. Thấy chị Thu cứ kêu đừng, tay chân quở quạng và không ngừng khóc, anh Sơn liền lay người chị dậy. Nhưng gọi mãi chị đều không phản hồi lại, làm anh hoảng hốt. Đang tính đưa chị đi viện thì chị mở to hai mắt ngồi bật dậy, làm anh có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh liền ôm lấy chị vỗ về. Đợi chị bình tĩnh một chút, anh mới hỏi han. Chị Thu lần này kể hết lại giấc mơ lúc nãy cho anh Sơn nghe và những điều kỳ lạ trước đó. Anh Sơn nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ rất lâu. Chị Thu khẳng định. Những việc đó em thấy nó rất chân thật như đã xảy ra, không giống mơ một chút nào anh ạ. Em không biết sao nữa, em lo quá. Anh Sơn không tin vào những chuyện tâm linh, nhưng nhìn chị vẻ mặt bất an thêm lo lắng như vậy, anh cũng không thể nào giữ khư khư cái quan điểm của mình được. Anh an ủi chị. Em nghỉ thêm chút nữa đi, trưa mai anh đi làm về rồi, đưa em lên chùa gần đây xin bùa bình an thử. Chị Thu nghe lời anh Sơn gật đầu rồi nằm xuống. Nhưng cả đêm đó hai vợ chồng anh chị cùng nhau trằn trọc mãi không thể ngủ được. Nằm một chút là đến giờ hầm xương bò nên chị Thu bật dậy. Anh Sơn không ngủ được nên cũng đi ra ngoài phụ vợ. Anh Sơn đi làm rồi, còn mình chị Thu với quán bún bò. Hôm nay ít khách nhưng chị Thu cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi, uể oải như không có sức. Bàn đến cỡ 9 giờ hơn là anh Sơn đã về rồi. Chị Thu thấy anh liền hỏi. Ủa, nay công ty có việc gì hay sao mà anh về sớm vậy? Anh cảm thấy không yên tâm nên phải xin chủ quản nghỉ nửa buổi. Đầu anh cứ nghĩ về em nên không thể nào tập trung được. Nghe vậy chị Thu cảm thấy rất thương anh. Chị kêu anh ngồi nghỉ xíu để chị dọn sớm rồi hai vợ chồng đi chùa. Đang chuẩn bị dọn thì có khách bước vào. Vừa ngồi xuống, người khách nam đó liền buột miệng. Ủa, nay đổi quán bún bò rồi hả? Chị Thu nghe vậy thì cười nhẹ. Vâng, em mới sang đây thuê lại chỗ này để bán bún. Em làm anh một tô đầy đủ nhé. Người khách nam đó gật đầu rồi ngồi xuống bàn. Nói thật với cô chủ quán, cũng lâu rồi tôi mới có dịp đón xe lên đây thăm bà con. Nhớ trước đó quán này là quán cơm, có ông cụ làm việc thấy thương lắm. Tôi tính ghé sang ăn cơm để hỏi thăm sức khỏe ông cụ đó ấy mà. Chị Thu nghe người khách nhắc đến ông cụ, tay đang bê tô bún bỗng run lên. Ráng giữ mình bình tĩnh, chị Thu bê tô bún đặt trước mặt người khách đó, giọng quan tâm. Trước ở đây có ông cụ bán cơm à? Người khách kia cũng là người nhiệt tình nên tiếp chuyện. Hình như là con trai với con dâu ông cụ bán cơm, ông chỉ phụ bưng bê thôi. Bà thấy thái độ của hai người con đó quá quắt lắm. Ông cụ lại lớn tuổi, chân thì bị sưng hay sao ấy. Cứ thấy đi lê từng bước chậm lắm. Vậy à? Sau đó vị khách đó còn nói thêm gì nữa, nhưng hai tai chị Thu như ù đi. Anh Sơn đang phụ dọn ở gần đó cũng nghe được tất. Thấy chị ngồi ngẩn người ra thì anh đến lay người chị. Anh biết căn nhà mình thuê đã có vấn đề rồi. Thu! Rồi quay sang cười nói với vị khách. Xin lỗi anh, vợ tôi nay có hơi mệt nên lơ mơ. Chị Thu giật mình mới biết anh khách nãy giờ hỏi mình gì đó nhưng đợi mãi không thấy chị đáp lại. Chị vội cúi đầu xin lỗi anh khách rồi rời đi dọn dẹp. Anh khách cũng không để tâm lắm nên ăn tô bún rồi rời đi. Chị Thu sau lần nói chuyện với anh khách cứ hay thẫn thờ suy nghĩ. Chị nhớ trước quên sau phải một lúc lâu mới dọn dẹp xong. Đến gần trưa hai vợ chồng mới đèo nhau lên chùa. Chỗ này ở gần trọ cũ của hai người. Vào những ngày rằm hay mồng một, chị Thu thường kêu anh Sơn đưa mình đến thắp hương khấn vái. Hôm nay là ngày thường nên chùa khá vắng vẻ. Chỉ có một vài nhà sư cùng chú Tiểu dọn dẹp chùa. Chị Thu cùng anh Sơn bước vào trong, thắp nhang quỳ lạy khấn xin các chư Phật và quan âm phù hộ cho hai vợ chồng anh chị được bình an. Thắp hương xong, hai vợ chồng theo thói quen cùng nhau đi lai vãng cạnh chùa. Đang đi thì gặp thầy chủ trì. Thầy đã ngoài lục tuần nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh. Hai người vội cúi chào. Thầy chủ trì nhìn chị Thu rồi nghiêm mặt một lúc. Sau đó thầy gọi hai người vào trong phòng trà uống nước. Hai người thường xuyên đến đây nên cũng đã đôi lần trò chuyện cùng thầy, nên bước theo gót chân thầy vào trong. Thầy chủ trì ra hiệu hai người ngồi xuống, rót hai ly trà nóng đẩy về hướng hai vợ chồng. Giọng thầy trầm ấm nhưng vô cùng uy nghiêm. Thầy thấy ấn đường người nữ khá đen. Dạo này con ngủ hay mơ thấy những việc khó hiểu lắm đúng không? Chị Thu như vớ được phao vội gật đầu, giọng chị nghẹn lại. Dạ đúng thưa thầy, dạo này con rất hay mộng thấy những giấc mơ kỳ lạ. Không những vậy còn nghe thấy những âm thanh kỳ quái xung quanh phòng ạ. Chị Thu kể lại hết những chuyện chị gặp phải từ khi thuê căn nhà đó, kể cả người trong giấc mơ của chị giống với ông cụ ăn xin như thế nào. Anh Sơn nghe giọng chị run rẩy thì thương xót lắm. Nắm chặt lấy tay chị để giữ bình tĩnh. Thầy chủ trì ngồi yên lặng nghe chị kể xong mới nói. căn nhà của con đang gặp vấn đề rất lớn. Chỉ cần qua lời kể, thầy chủ trì cũng đoán ra được sự việc. Thầy chợt nói tiếp. Trong căn nhà đó có người cần hai con giúp. Thầy chủ trì chỉ vào người chị Thu. Con lại rất hợp phía với người đó, nên người ta đến tìm con cầu sự giúp đỡ. Giờ người đó đang đứng ngoài cổng chùa, vì trong này có hào quang Phật Pháp nên ông ấy không thể vào theo con được. Hai vợ chồng anh Sơn nghe vậy thì quỳ sụp xuống nền nhà cúi lại. Xin thầy giúp vợ chồng con với ạ. Chúng con ngu muội không biết phải làm thế nào mới đúng. Mong thầy chỉ điểm cho vợ chồng chúng con. Thầy chủ trì gật đầu đỡ hai vợ chồng anh chị đứng lên. Thầy vỗ vai hai người. Vượng khí hai người rất tốt. Cứ cố gắng tích đức sau này sẽ được đền đáp. Giờ hai con làm thế này. Sau khi nghe thầy chủ trì giảng giải, hai vợ chồng anh Sơn chị Thu liền cúi đầu cảm ơn thầy. Thầy chủ trì dặn dò hai người thêm một chút nữa rồi mới tiến hai vợ chồng anh chị ra đến cổng chùa. Đợi anh chị đi khuất rồi, thầy mới lẩm bẩm. Mong là hai người đó sẽ giúp được ông, mồ Phật. Sau khi hoàn thành tâm nguyện rồi thì hãy buông bỏ quá khứ, đừng chấp niệm nữa. Nói xong thầy chủ trì lấy vòng hạt tràng, đeo trên cổ xuống niệm chú gì đó. Sáng hôm sau chị Thu treo bảng hôm nay nghỉ bán một ngày, rồi lên xe anh Sơn chở đi chợ từ rất sớm. Chị Thu nghe lời sư thầy, lựa mua giấy cúng cùng những loại đồ cúng khác nhau như hoa, trái cây, bánh kẹo. Lựa xong một vòng, hai vợ chồng lại chở nhau về phòng. Anh Sơn bày biện những thứ đó lên một chiếc bàn tròn nhỏ. Anh thắp hương rồi đưa cho chị Thu ba cây hương. Hai người đứng trước bàn khấn, xin theo lời thầy chủ trì mách bảo. Nếu vong hồn có oan ức hay có điều gì muốn giúp đỡ thì hãy báo mộng với anh chị. Anh Sơn cùng chị Thu sẽ cố hết sức mình mà hoàn thành tâm nguyện giúp họ. Lời khấn vừa dứt, gió ở đâu nổi lên. Khi hương anh chị vừa cắm vào lọ thì vụt cháy, chị Thu sợ hãi níu lấy tay chồng. Anh Sơn nhìn mà thở dài, không biết là điểm báo gì đến với hai người họ đây. Hôm nay anh Sơn lại xin nghỉ thêm một ngày để ở nhà với chị Thu vì không an tâm để chị ở một mình sau những việc đã xảy ra. Dọn dẹp bàn cúng xong, thấy trời còn khá sớm nên anh chị quyết định vào ngả lưng một lúc. Hai mắt chị Thu bỗng chịu nặng, chị vòng tay ôm lấy anh Sơn rồi thiêm thiếp. Chị Thu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, nghe tiếng mắng chửi chị liền mở mắt ra. Chị thấy mình đang đứng ở góc nào đó xung quanh, chỉ có chút ánh nắng từ khe hở le lói chiếu vào. Chị Thu lại nhìn thấy ông cụ Lưu, người ông gầy trơ xương như que củi, đang nằm dưới nền đất run rẩy. Người đàn ông tên Luyến thì liên tục đá vào người ông cụ. Người đàn bà béo ú kia thì đứng chống nạnh, chỉ tay vào mặt ông cụ, miệng không ngừng mắng chửi. Đồ phế vật, đã không kiếm ra tiền còn tối ngày bệnh hoạn, để hôm nay tôi xem ông giả bệnh hay bệnh thật. Luyến, đánh mạnh vào cho tôi, cái ngữ không muốn làm mà chỉ có muốn ăn, thì hôm nay tôi cho ăn đủ. Chị Thu ứa nước mắt xót thương cho ông cụ Lưu. Chị mắng chửi hai người họ. Đồ ác độc, quân tàn ác, đừng đánh nữa, dừng lại đi. Mặc chị Thu có la hét thế nào thì cũng chẳng có ai quan tâm đến chị. Nói đúng hơn là không nghe lời chị nói. Người đàn bà ấy bỗng nghiến răng nghiến lợi đi đến góc tường, cầm chén cơm nhìn nó trộn lẫn nhiều đồ ăn, nhìn có vẻ lên bọt, như bị ôi thiêu rồi. À ta ném thẳng chén cơm vào người ông cụ Lưu rồi xỉa xói. Chê à, ông chê cơm thừa không ăn à? Ông biết ngoài kia bao nhiêu người muốn có cơm thiêu ăn mà không có không? Ông có ăn mà còn bay đặt chê à? Chê này, chê này. À ta đá vào người ông cụ rồi kêu chồng mình tiếp tục đánh. Ông cụ nằm ôm đầu dưới nền nhà lạnh ngắt, miệng rên hừ hừ. Bỗng hự, tên Luyến đánh hăng quá, đá mạnh vào ngực ông cụ Lưu, kêu lên thành tiếng. Sau đó, ông cụ nằm đơ cả người. Hắn ta liền dừng lại, đưa tay xuống kiểm tra mũi ông. Giọng hắn hốt hoảng nói với người đàn bà. Hình như ông ta chết rồi. Người đàn bà đó thoáng biến sắc, sau đó nở nụ cười ác độc. Chết thì càng tốt, đỡ báo. Giờ tìm cách xử lý xác ông ta đi, càng nhìn càng chướng mắt thêm. Nói rồi, mụ ta quay ngoắt đít đi vào nhà. Tên Luyến cũng để ông cụ nằm im đó, chạy theo mụ ta. Chị Thu thấy cảnh đó mà quỳ bệt dưới sàn. Chị khóc nức nở. Bỗng ông cụ đó quay sang nhìn chị Thu, ánh mắt đen thui không có tròng trắng, gương mặt nhăn nhúm lại, môi ông cụ mấp máy. Cứu, nhà kho, xi măng, cứu. Dứt lời, ông cụ Lưu biến mất. Chị Thu nghe thấy tiếng anh Sơn gọi, liền bật mạnh người dậy, đưa tay lên mặt thấy toàn là nước mắt. Anh Sơn thấy chị đã tỉnh, vội hỏi. Em có sao không? Anh thấy em ngủ mà luôn kêu gào khóc lóc, lại mãi không thấy em tỉnh lại. Chị Thu ngồi im như bức tượng, chị hồi tưởng lại giấc mơ ban nãy rồi như chợt nhớ đến gì đó. Chị quay lại, nắm lấy tay anh Sơn, giọng run run khàn khàn. À, anh, gọi công an đi, gọi công an. Anh Sơn nghe nhắc đến công an thì nhăn mặt khó hiểu. Chị Thu vội lớn tiếng hơn. Em không thể giải thích anh hiểu ngay được, nhờ anh gọi công an đến giúp em. Anh Sơn mặc dù có nhiều nghi vấn, nhưng đã nghe và chứng kiến những việc kỳ lạ, cũng như là lời thầy trụ trì nói, anh liền gật đầu. Lôi điện thoại cục gạch ra bấm số gọi ngay cho công an phường. Cỡ hơn nửa tiếng sau, công an đã đến nhà anh chị. Chị Thu bèn kéo anh Sơn và dẫn công an ra chỗ nhà kho bên sau nhà. Tay chị run run chỉ vào đó. Trong đó có người chết. Các anh công an nghe thấy liền tiến hành phá khóa nhà kho. Cánh cửa bật ra, bên trong nhà kho chỉ có một thùng phi xanh 120 lít. Chị Thu liền kêu lớn và chỉ vào thùng đó. Trong đó, chính là trong đó có xác người. Nghe thấy thế, một anh công an nhíu mày đi đến trước mặt chị Thu. Tại sao chị lại biết trong đó có xác người? Các anh mau đập phá nó ra đi. Tôi chắc chắn tôi sẽ khai báo lời khai sau. Anh công an nghe vậy thì gật đầu rồi ra hiệu các anh em khác đẩy thùng phi ra rồi phá nó ra. Tháo nắp thùng phi thấy bên trong nó đã được đổ bê tông kín. Các anh công an liền lấy đồ nghề ra phá bê tông. Đập phá một hồi, một cơ thể người dần dần xuất hiện sau những cú đập mạnh. Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, anh công an liền ra hiệu đưa mọi người và xác chết về cơ quan thẩm định và lấy lời khai. Chị Thu cùng anh Sơn kể hết toàn bộ những gì đã xảy ra. Bộ trưởng công an là người đã trải qua và phá rất nhiều vụ án lớn, nên ông ta có đôi chút hiểu biết về tâm linh. Ông ta liền chia các hướng ra điều tra, lấy lời khai từ những người dân xung quanh cùng với người môi giới căn nhà này cho anh chị. Vụ án nhanh chóng được phá giải và bắt giam hai vợ chồng tên Luyến. Hai kẻ ác độc xấu xa đó khai vì ông Lưu tuổi cao lại mắc chứng bệnh viêm xương khớp, không thể đi làm kiếm tiền nên vợ chồng hắn ta ghét bỏ. Trong một lần ông Lưu bị bệnh, hắn ta và vợ nghĩ là ông Lưu giả vờ nên ra sức đánh mắng, không ngờ lại làm ông ta chết. Vợ tên Luyến nhanh chóng nghĩ ra cách trộn bê tông đổ vào thùng phi để chôn xác ông Lưu. Nghĩ mọi chuyện quỷ không biết ma không hay, nhưng sau ngày đó, hai vợ chồng hắn ta bị hồn ma ông Lưu dọa sợ nên bỏ trốn về quê vợ. Căn nhà thấy để không phí quá nên gửi cho tên Tuấn cho thuê hoặc bán giúp. Tên Tuấn vì ham hố tiền hoa hồng nên đã ra sức giới thiệu cho những người cần thuê với mức giá cực kỳ thấp, sau đó ký hợp đồng thuê với thời hạn lâu để ăn hoa hồng. Người đến công an để lấy lời khai có cả cô bán nước. Cô ấy đến trước mặt anh Sơn, chị Thu liền lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi cô cậu vì tôi không báo trước hai người. Thật ra trước cô cậu cũng có mấy người đến thuê, nhưng đều bị dọa sợ bỏ của chạy lấy người. Tôi cũng rất muốn báo cho cô cậu biết, nhưng ngặt nỗi đều bị người của tên Tuấn hăm dọa. Anh Sơn và chị Thu đều hiểu nên không trách cứ cô chủ quán nước gì cả. Chị hẹn cô nhớ qua ăn bún bò ủng hộ anh chị. Cô bán nước thấy vậy, vui mừng tạm biệt rồi ra về trước. Tên Tuấn đợi cô bán quán nước đi rồi cũng đến trước mặt của anh Sơn và chị Thu xin lỗi. Nhưng anh chị cũng không trách cậu và xin được thuê dài hạn hơn. Vì anh chị nghe theo lời thầy trụ trì nói, sau khi đã giúp đỡ được người đó rồi thì phước lành sẽ đến, anh chị không cần sợ nữa. Tên Tuấn nghe vậy thì vui mừng lắm. Hắn cảm ơn anh chị vì hắn đã mua đất đất và căn nhà của vợ chồng tên Luyến. Sau vụ này dở lở ra, hắn không biết ai dám mua hoặc là thuê căn nhà đó nữa không. Xong chuyện, hai vợ chồng anh chị không chở nhau về nhà mà đưa nhau lên chùa gặp thầy trụ trì. Họ kể hết câu chuyện lại cho thầy nghe. Vẻ mặt thầy không bất ngờ mấy, như đã biết trước câu chuyện vậy. Thầy hẹn hai vợ chồng anh Sơn chị Thu ngày mai sẽ đến làm lễ cho anh chị. Chị Thu liền bày tỏ: Thưa thầy, có việc này con xin mạn phép hỏi thầy. Hai vợ chồng con đã bàn tính với nhau trước rồi ạ. Chúng con có thể nhận ông cụ ấy làm cha nuôi mà đưa bài vị lên để thờ cúng nhang đèn hàng ngày được không ạ? Thầy chủ trì nghe xong ý kiến của chị Thu thì mỉm cười, hài lòng gật đầu nhìn hai người họ. Tốt, tốt lắm. Tấm lòng nhân hậu của hai con đúng là rất đáng khen. Hiếm người trên đời lại có suy nghĩ như hai con lắm. Nếu các con đã muốn thì thầy sẽ giúp. Chúng con cảm ơn thầy ạ. Anh chị cúi đầu cảm ơn thầy chủ trì rồi rời đi về trước vì thầy còn có việc. Sáng hôm sau anh Sơn lên chùa đón thầy chủ trì xuống như đã hẹn. Chị Thu ở nhà đã dọn sẵn một mâm cơm chay cùng đầy đủ hoa quả đặt lên bàn cúng. Thầy chủ trì đến nhìn thấy thì rất là vừa ý. Thầy đứng ra làm lễ giúp hai người họ, sau đó còn đưa cho hai vợ chồng mỗi người một lá bùa bình an. Thầy dặn dò hai vợ chồng rằm vào mồng một hàng tháng hãy phát tâm cúng cơm chay và mở các bài kinh chú đại bi và cầu siêu để giúp ông cụ sớm ngày được siêu thoát. Hai tháng sau, anh Sơn nghe được tin báo hai vợ chồng tên Luyến kia đã được đưa ra tòa phán quyết. Nòm thấy sự man dợ và ác độc của hai người họ nên tòa đã quyết định án chung thân cho cả hai vợ chồng hắn ta. Chị Thu nghe anh kể cảm thấy như vậy vẫn còn quá nhẹ cho tội ác là hai kẻ nghịch tử kia gây ra. Chị vuốt ve chiếc bụng bầu hơn 4 tháng của mình. Anh Sơn sau những ngày đó vì quan tâm sức khỏe của chị nên xin nghỉ hẳn ở nhà để phụ giúp chị bán bún bò. Tính đợi chị Thu ổn định anh sẽ đi làm lại. Nhưng nào ngờ quán bún bò của chị ngày càng phát đạt, lượt khách ra vào nườm nượp, anh chị bán không kịp nghỉ tay. Đông quá nên anh chị quyết định thuê thêm một người phụ bán và quán mở từ sáng đến chiều tối. Sau 9 tháng 10 ngày, chị Thu sinh ra một bé trai kháu khỉnh đáng yêu. Anh Sơn rất vui mừng. Quán bún bò anh chị làm ăn được nên những ngày ở cữ chị vẫn thuê người bán. Anh Sơn là người đứng ra nêm nếm theo công thức của vợ. Sau 5 năm cố gắng, anh Sơn và chị Thu đã mở thêm hàng chục cái chi nhánh bún bò Sơn Thu và có danh hiệu riêng nổi tiếng khắp vùng, mua đứt luôn mảnh đất và căn nhà này từ tên Tuấn. Hôm nay là ngày rằm tháng 7, anh Sơn chị Thu dắt hai đứa con, một trai 5 tuổi và bé gái 1 tuổi lên chùa lạy Phật. Thầy chủ trì nhìn gia đình 4 người mà cười vui vẻ. Thầy chợt nhắn với anh chị: Không cần cúng bái người ấy nữa đâu, người đã đi rồi. Hai vợ chồng anh chị hiểu ý thầy chủ trì đang nói điều gì. Nước mắt chị Thu khẽ lan dài trên má. Thằng bé con chị thấy vậy liền ôm chặt lấy chân chị, miệng bì bà bì bò: Mẹ Thu đừng khóc, con thương mẹ Thu lắm, mẹ Thu đừng khóc nghe. Thấy tiếng dỗ của con trai, chị Thu ngồi xuống ôm cu cậu vào lòng. Anh Sơn bế bé gái trên tay thấy cũng cảm động mà rưng rưng nước mắt. Hình ảnh một gia đình đầy đủ mà ai nhìn vào cũng mơ ước. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với một tập truyện ngắn của tác giả Thu Huyền mang tên Cái Xác Không Đầu. Mời quý vị cùng đón nghe. Ra khỏi rạp hát Hòa Bình, cái rạp mà ngày nay được gọi với cái tên mới là 3 tháng 4, tôi đưa chị đến thẳng quán cà phê Tùng thay vì phải đưa chị trở về trông coi cái quán nem của chị. Cái quán mà từ 10 giờ sáng giờ mở cửa cho đến tận 12 giờ khuya giờ đóng cửa, lúc nào cũng có đông thực khách. Cái quán bán nem nổi tiếng ngon và rẻ mà cả thành phố này ai ai cũng đều đã biết đến. Du khách ở khắp mọi miền đất nước và cả người Việt Nam đang sinh sống ở ngoại quốc một khi đã đến thăm thành phố hoa này thì thường phải có ít là một lần ghé vô quán của chị để được thưởng thức món nem thật đặc sắc, nem Ninh Hòa. Một tuần qua kể từ khi gặp lại chị, ngày hai bữa tôi đều được chị cho thưởng thức món nem thật độc đáo do chính từ đôi bàn tay của chị làm ra mà không hề thấy ngán. Nhưng chiều nay tôi muốn chị đi cùng tôi đến ngồi trong quán cà phê Tùng. Những ngày còn lưu lại thành phố này, tôi muốn chị đi cùng tôi đến khắp mọi ngõ ngách, mọi con đường. Tôi luôn muốn có chị ở bên cạnh, có chị gần bên tôi như được sống lại thời gian thật vui, thật đẹp, và và thật hạnh phúc của những tháng ngày trước khi quê hương tôi bị nhuộm màu. Thành phố Đà Lạt chỉ trong chốc lát là sẽ được soi sáng bởi những ngọn đèn đường. Vậy mà thời tiết chỉ hơi man mát chứ không lạnh. Thành phố này giờ đây đã không còn cái khí hậu lạnh lạnh làm tê tái lòng người. Cũng không còn cảnh sương mù láng đáng đầy vẻ lãng mạn. Cũng không còn cảnh những cô thiếu nữ đại các tha thướt trong những chiếc áo dài với những cái áo len đủ kiểu và đủ màu sắc, hoặc cái áo Pardessus sang trọng khác ngoài. Cùng dáng đi uyển chuyển trên khắp phố phường, con người đã muốn con người phải thay đổi, con người đã muốn khí hậu phải thay đổi, con người đã bị bắt buộc phải thay đổi trong từng câu văn, trong từng lời nói sao cho ngắn và giản dị. Vì vậy mà ngôn ngữ Việt đã nghèo nàn hơn xưa rất nhiều. Thành phố này giờ đây cũng đã có quá nhiều quán cà phê mang nhiều phong cách khác nhau với những phong cảnh hữu tình và thơ mộng. Từ những căn biệt thự sang trọng trên những ngọn đồi mà quán cà phê Tùng thì không có. Tôi thích ngồi ở cà phê Tùng vì quán này đã có từ hơn nửa thế kỷ qua, và từ ngày đó cho đến mãi mãi về sau, cà phê Tùng vẫn là nơi yên tĩnh và là nơi dành cho những ai muốn được thưởng thức ly cà phê nguyên chất thơm ngon, không bị pha chế những tạp chất độc hại để câu khách và để thu lợi bởi những người chủ không có lương tâm. Nhìn từng giọt cà phê đặc quánh đang từ từ rớt xuống đáy ly, màu đen của giọt cà phê làm tôi liên tưởng đến người nam tài tử da đen trong phim mà chị tôi vừa xem qua. Có lẽ lần xem phim hôm nay là lần cuối cùng, vì sắp tới đây người ta sẽ cho dẹp bỏ cái rạp hát duy nhất còn sót lại này. Như đã từng dẹp bỏ ba cái rạp từ lâu lắm rồi. Người nam tài tử da đen thủ vai chính thật xuất sắc, đã làm kinh hồn những vị khán giả nào có trái tim không được mạnh. Người nam tài tử da đen đóng vai người chết hiện về như người còn sống vào ban đêm, lẫn cả ban ngày, để nhát người yếu bóng vía, và cũng là để được nói lên những lời nói như tự thú tội lỗi đã làm trong khi còn sống. Nam tài tử da đen trước khi chết, ông và nhóm người của ông đã dùng đủ mọi mánh khóe để cướp tài sản, cướp đất đai và cướp luôn mạng sống của nhiều ngàn người dân vô tội một cách rất dã man. Nhưng luật pháp thì không bao giờ bắt tội ông và nhóm người của ông được. Trước khi phim kết thúc, người nam tài tử da đen đã dõng dạc tuyên bố: "Khi tôi còn sống tôi đã làm nhiều việc ác, nhưng không một ai dám trừng phạt tôi, cũng bởi tôi là luật pháp." Chị thấy tôi thường hay đăm chiêu suy nghĩ, nên chị nắm tay tôi và bóp nhẹ nhẹ, như ngụ ý một sự đồng cảm và chia sẻ. Nhìn chị tôi thấy thương chị nhiều quá. Tôi đặt bàn tay khô héo của chị trong đôi bàn tay của tôi và kể cho chị nghe một câu chuyện có thật mà chính tôi đã may mắn được là người trong cuộc. Em sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện rùng rợn có thật, một câu chuyện kinh dị cũng có cùng một nội dung như trong phim mà chị em mình vừa xem xong. Câu chuyện mà em sẽ kể ra đây thì chính em là người trong cuộc. Vậy mà cho đến tận hôm nay em vẫn chưa dám kể lại cho bất cứ một người nào nghe, bởi vì chuyện huyền bí quá, bởi vì chuyện ma quái quá. Huyền bí và ma quái đến độ khó tin lắm, nhưng đó lại là chuyện có thật chị ạ. À. Tôi pha thêm một chút nước sôi vào ly cà phê, rồi lại đặt bàn tay chị trong hai bàn tay tôi và nhìn ngay mắt của chị. Tôi bắt đầu kể. Ngày đó, ngày mà miền Nam Việt Nam của chúng ta đã chịu buông súng chấp nhận giải pháp hòa giải để hòa hợp sống chung như người anh em bên kia dưới tuyến, đã thường xuyên tuyên bố. Một buổi sáng kia người ta đã đến nhà, đến căn nhà mà chị em mình đã có một thời gian vui sống bên nhau. Người ta ra lệnh cho em đúng một tiếng đồng hồ phải thu dọn đồ đạc, rồi phải lập tức ra khỏi căn nhà. Sau vài năm vật lộn với cuộc sống đầy tủi nhục, đầy đau thương và đầy uất hận, rồi em cũng tìm được một công việc làm tài xế chuyên chở vật dụng cho một công ty. Em còn nhớ rất rõ là vào buổi sáng một ngày Chủ nhật, ông giám đốc lệnh cho em là vào sáng sớm ngày hôm sau, thứ hai, em phải lái chiếc xe tải lên Lộc Ninh chở cao su về kho 5 bên Khánh Hội. 3 giờ sáng ngày thứ hai, em vào nhận chiếc xe tải rồi chạy thẳng lên Lộc Ninh. Khi xe chỉ còn cách điểm đến khoảng chừng 2 cây số, thì em nhìn thấy có một người đàn ông đứng bên vệ đường, giơ tay ra dấu cho xe ngừng lại. Nhìn kỹ thì ra, đó là ông phó giám đốc công ty. Ông phó giám đốc hôm nay mặc cái áo sơ mi có sọc màu đỏ với cái quần jean trông thật là trẻ trung. Ông bước lên ngồi bên cạnh em rồi ra lệnh cho em đổi hướng chạy lên Ban Mê Thuột, thay vì tiếp tục đến Lộc Ninh. Vì ông ta là phó giám đốc nên em đâu dám thắc mắc điều gì ngoài việc phải tuân lệnh thi hành theo ý của ông. Xe chạy được khoảng chừng 10 cây số thì ông lên tiếng nói trong khi mắt của ông vẫn nhìn thẳng về phía trước. Công tác của anh ở Lộc Ninh tôi đã cho người khác làm thay rồi. Anh có nhiệm vụ đưa tôi lên ban mê thuật. Lên đó tôi sẽ có công việc nhờ anh giúp tôi. Hôm nay, lần đầu tiên ông có lời nói nhỏ nhẹ và lịch sự khi gọi em bằng anh. Khác với mọi khi nên em cũng thấy yên lòng bởi tính của ông mau nóng. Mà hễ mỗi lần nóng giận thì người đó sẽ bị ông chửi rủa thậm tệ đến suốt cả buổi. Đến tối tăm cả mặt mày. Đôi con mắt của ông vẫn đang nhìn về phía trước. Nhưng bỗng ông hỏi em một câu, làm cho em vô cùng bối rối và cũng vô cùng lo sợ. Anh thù ghét tôi? Thù ghét chúng tôi lắm phải không? Em chưa biết phải trả lời ra sao thì ông đã nói tiếp một hơi thật dài, như là lời thú tội chẳng khác gì người nam tài tử da đen trong phim mà chị em mình vừa xem qua. Ông nói: thật ra thì tôi phải làm như vậy thôi anh à. Đó là chính sách mà chúng tôi phải triệt để tuân hành và phải thực hiện cho bằng được. Chúng tôi phải làm đủ mọi cách sao cho người dân miền Nam này phải căm thù chế độ. Càng căm thù nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì có như vậy thì những thành phần bất mãn sẽ nổi lên, sẽ lộ mặt ra chống lại chế độ. Để nhân đó chúng tôi sẽ ra tay tiêu diệt gọn và sạch sẽ một lần. Cuối cùng rồi thì chỉ còn lại toàn là những con người biết sợ hãi và sẵn sàng phục tùng mọi mệnh lệnh của chế độ. Chính sách này chúng tôi đã cho áp dụng và đã thành công hoàn toàn ở miền Bắc rồi. Khởi đầu, chúng tôi đã phát động một chiến dịch gọi là cải cách ruộng đất. Chúng tôi tổ chức cho đấu tố để giết sạch hết những tên chí phú địa hào, rồi sau đó cho giết luôn cả những người không có tội tình gì với chế độ. Thật không ngờ là tất cả mọi người dân miền Bắc đều đã khiếp sợ, để rồi phục tùng mọi mệnh lệnh một cách thật mau lẹ và tuyệt đối. Chỉ có một nhóm thật nhỏ nhoi giam ba người bất mãn đã nổi lên, và chúng tôi gọi nhóm người đó là nhóm nhân văn giai phẩm. Họ là những người có chút tiếng tăm, nên chúng tôi không muốn giết ngay, mà chúng tôi sẽ cho giết lần lần bằng cách bắt lao động khổ sai thật nặng, nhưng chỉ cho ăn thật ít thôi. Chính sách này chúng tôi đã và vẫn đang áp dụng cho những quân nhân công chức miền Nam tại các trại cải tạo. Theo tôi thì rồi cũng sẽ thành công thôi. Nhưng đối với người dân miền Nam thì chúng tôi lại chỉ thành công có một phần thôi anh ạ. Chúng tôi thật sự đã không tiên liệu trước được là người dân miền Nam này sẽ phản kháng lại bằng cách hè nhau đổ xô ra biển, mặc dù có quá nhiều nguy hiểm đang đợi chờ mọi người. Họ dắt díu nhau cùng vượt luôn qua cả những khu rừng đầy ác thú và vượt luôn qua những cánh đồng đầy mìn bẫy còn sót lại trong cuộc chiến. Đúng là chúng tôi đã không tiên liệu trước được việc này, nhưng sau khi số người bất mãn chế độ đã bỏ ra đi hết thì số người còn ở lại trong nước sẽ là số người biết sợ hãi và rồi sẽ biết phục tùng thôi. Tôi biết anh thù oán tôi và thù ghét chế độ này lắm, nhưng anh không có chỗ dựa nào để làm cái động lực đẩy cho anh có cơ hội hành động. Chúng tôi gọi thái độ nhẫn nhục và chịu đựng đó là nín thở qua sông. Nhưng anh nên biết rằng cái im lặng nhẫn nhục chịu đựng của anh và của người dân ở cả ba miền sẽ từ từ thấm sâu vào tận cùng tim óc và vào tận cùng huyết quản, để rồi sẽ khiến anh và khiến mọi người trở nên hèn nhát lúc nào mà chính anh và mọi người cũng không hề nhận biết được. Có một điều mà rồi cuối cùng thì tôi cũng đã nghiệm ra là đó là một chính sách thật sai lầm và tai hại cho dân tộc mình. Trong cuộc chiến vừa qua mà miền Bắc chúng tôi đã khởi xướng, chúng tôi đã dùng thủ đoạn tuyên truyền để thúc đẩy hàng triệu triệu thanh niên nam nữ miền Bắc vào chiến đấu tại miền Nam. Họ thật sự là những thanh niên anh hùng, không hề biết sợ chết cũng vì lý tưởng nào. Nhưng bây giờ chiến tranh đã qua rồi và chúng tôi không thể áp dụng thủ đoạn cũ đó được nữa. Anh cứ tưởng tượng đi, khoảng vài mươi năm nữa khi mà mọi người dân của cả ba miền đều đã bị chúng tôi khuất phục và đã trở nên hèn nhát. Rồi sau đó nếu có xảy ra một cuộc chiến tranh với các nước lân bang, thì mọi người sẽ lại tìm cách bỏ trốn bằng đủ mọi phương cách. Còn những người đang tại ngũ thì sẽ mau mau đầu hàng quân địch để khỏi phải chiến đấu, để khỏi phải chết. Cũng vì hèn nhát do bởi bị ức chế, nên con người một khi có được một chút tự do thì sẽ trở nên vô cùng hung ác và rồi sẽ đối xử tàn bạo với nhau. Tôi vẫn nghĩ đó là một chính sách sai lầm, nhưng tôi không dám nói ra, cũng chỉ vì tôi là con người bình thường thôi, nên tôi cũng biết sợ vậy. Nếu tôi nói ra điều tôi nghĩ thì hậu quả đến với tôi sẽ tàn khốc như thế nào, Chắc anh cũng đã đoán ra được rồi chứ. Anh xem, tôi là người chỉ biết đọc biết viết thôi. Tôi chỉ biết làm những bài toán cộng trừ nhân chia giản dị với ít con số. Nhưng vì tôi phục vụ chế độ hết lòng, nên giờ đây tôi được nâng lên làm đến phó giám đốc một công ty lớn của nhà nước và lại còn được cấp cho một căn biệt thự nữa. Vợ tôi cũng đã từng có nhiều năm phục vụ trong thanh niên xung phong mà nửa chữ cũng không biết. Thế mà giờ đây cũng là cửa hàng trưởng có toàn quyền phân phối thực phẩm đến hoặc không đến cho bất cứ người nào mà vợ tôi muốn hoặc không muốn. Không, ngàn đời tôi cũng không có cái can đảm nói lên cái ý nghĩ mà mình đã nghĩ. Đất nước này rồi ra chính là nhờ ở những con người đã bỏ chạy ra biển và băng qua những cánh rừng đầy ác thú và những cánh đồng đầy mìn ngày hôm nay, sẽ trở về để thay đổi, để làm lại tất cả từ đầu. Chính những người đã bỏ quê hương ra đi ngày hôm nay là những người sẽ bỏ ra tiền của và tim óc để tạo dựng lại một xã hội công bằng cho tất cả mọi người Việt ở cả ba miền đất nước của chúng ta ngày mai. Bất chợt ông hỏi, nhưng vẫn không quay đầu nhìn em. Anh theo tôn giáo nào mà trong tờ khai lý lịch của anh tôi không thấy ghi? Trái tim của em từ khi ông bắt đầu nói cho đến giờ vẫn đang đập loạn xạ lên như muốn làm vỡ tung lồng ngực em ra khi nghĩ ông đang dùng thủ đoạn để gài em vào bẫy. Hai cánh tay của em cứ run lên như người bị sốt rét, làm cho chiếc xe bị trao qua đảo lại nhiều lần. Em liếc nhìn qua ông và thấy ông vẫn bình thản nhìn về phía trước như không nhận ra sự rối loạn của em sau câu hỏi của ông. Ông không một lần nào quay nhìn em hoặc nhìn ra phía cửa kính phía bên ông ngồi. Em nhớ lại những lần ông tập hợp đám công nhân có em trong đó để lên lớp về lối sống văn minh trong xã hội mới hoặc nói về đạo đức của người cán bộ cách mạng, thì tay chân của ông múa may quay cuồng như người đang lên đồng hay người đang lên cơn điên. Vậy mà hôm nay em không trả lời câu hỏi của ông mà hỏi lại ông cho ông được vui lòng. Thưa ông phó giám đốc, từ hai ngày qua ông lên đây công tác, ông thấy có vui không? Và ông có mệt lắm không? Vui thì không, nhưng mệt thì nhiều lắm. Và có lẽ như ông đã đọc được sự lo sợ của em nên ông nói. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi, anh lo sợ là tôi có ý hại anh chứ gì? Anh hãy nhìn tôi đi, từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ, tôi luôn luôn giữ cho cái đầu của tôi nhìn thẳng về phía trước, như là một minh chứng cho những gì tôi nói với anh hôm nay là sự ngay thẳng. Vì vậy tôi mới hỏi anh câu đó. Thật ra thì tất cả chúng tôi từ cấp lãnh đạo cao nhất cho đến cấp thấp nhất đều tin rằng có Thượng Đế. Nhưng như tôi đã nói với anh, là vì mục đích và quyền lợi nên chúng tôi phải tự dối với lòng mình. Thật ra từ bé đến giờ tôi nào có dám tìm hiểu gì về các tôn giáo đâu, chỉ vì tôi vẫn muốn còn tồn tại ở thế gian này. Nếu anh không muốn trả lời câu hỏi của tôi thì cũng chẳng sao cả. Em sợ ông nổi giận rồi chửi rủa em nên em phải trả lời ông. Thưa ông, tôi theo đạo Thiên Chúa Giáo. Vậy à? Vậy anh nhớ cầu nguyện cho tôi nhé. Đã qua bữa trưa lâu rồi, hôm nay tôi muốn mời anh một bữa cơm với tôi. Em ngừng xe ở một quán cơm ven đường. Ông phó giám đốc của em gọi thức ăn nhiều lắm, và ông ăn rất nhiều, ăn như người bị đói lâu ngày vậy. Nhìn ông ăn mà em tưởng cái bao tử của ông đã bị lủng rồi. Có một điều gì đó làm cho em nghĩ là không được ổn, và điều đó có lẽ là cái cổ của ông ấy hôm nay đã có vấn đề. Vì ông không hề nhìn ngang nhìn dọc, nhìn qua hay nhìn lại hai bên một lần nào cả. Khi cần một việc gì thì ông xoay hẳn luôn cả người theo chiều mà ông muốn nhìn. Cái cổ của ông chắc chắn đã có vấn đề. Em nghĩ vậy. Qua khỏi Ban Mê Thuột, độ hơn 7 cây số, thì ông lệnh cho em ngừng xe bên một cánh rừng. Hiện tại trời đã sắp tối vì ánh mặt trời đang xuống dần ở dãy núi phía xa xa. Em không biết bây giờ là mấy giờ vì cái đồng hồ đeo tay của em đã ra nằm ngoài chợ trời từ rất lâu rồi. Em cũng không muốn hỏi ông về giờ giấc, nhưng em đoán có lẽ cũng gần 6 giờ. Vẫn không quay nhìn em, ông quay hẳn người về hướng ngọn núi phía xa. Phía tay mặt của ông chỉ về hướng đó và nói. Anh nhìn thấy căn nhà ở chân núi phía xa xa đó không? Tôi sẽ vào đó bằng con đường mòn này ngay bây giờ, và anh thì cứ ngủ tạm trong xe đợi tôi. Nếu sáng ngày mai khi mặt trời đã lên rồi mà tôi vẫn chưa trở ra thì anh được phép về thẳng Sài Gòn. Những gì mà tôi nhờ anh hôm nay, xin anh hãy giúp cho tôi. Cũng vì giúp cho tôi mà anh sẽ bị thật nhiều điều phiền toái. Nhưng rồi tôi sẽ giúp lại anh. Nói xong, ông bước xuống xe và đi theo con đường mòn mà chiếc xe của em đang đậu sát bên. Em nhìn theo ông mà không hiểu ông đã nói gì. Nào ông đã có nhờ em giúp gì cho ông đâu. Chở ông đi đến bất cứ nơi nào cũng đều là bổn phận cả. Em nhìn về phía xa nơi chân núi một lần nữa thì thấy có một căn nhà. Nhưng em không hiểu ông ấy vô trong đó đêm nay với mục đích gì. Xung quanh vùng này nổi tiếng với nhóm người thượng, phun rô, thì sự an toàn cho bản thân ông sẽ không có gì là bảo đảm. Mệt mỏi vì thức từ 3 giờ sáng, em với tay lên nóc mui xe, lấy xuống một cái mền mà luôn luôn có trong xe rồi ngả lưng trên bộ băng. Và chỉ trong đôi 3 giây đồng hồ sau là em đã thiếp đi lúc nào em cũng không hay. Quá nửa đêm thình lình em giật mình thức giấc vì có nhiều tiếng động. Em nghĩ ông phó giám đốc đã trở lại nên em ngồi lên. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt em làm tay chân của em như nhũn ra. Qua ánh sáng của ngọn đuốc, em thấy có 4 người đàn ông đóng khố mà em đoán họ là người thượng. Người đi đầu cầm một cây đuốc để soi đường. Người thứ hai có đeo bên hông lủng lẳng một cây súng ngắn mà em đoán có lẽ đó là cấp chỉ huy. Hai người đi kế tiếp thì một người đeo súng dài và một người thì cầm cây mã tấu, kéo theo một người đàn ông bị sợi dây cột vào cổ và hai tay thì bị trói ngoặc ra phía sau. Họ vừa đi vừa nói gì với nhau mà em nghe được không rõ. Nhóm 4 người thượng kéo theo người đàn ông đi trên cái lối mòn mà ông phó giám đốc đã đi hồi chiều. Khi đám người đó đi xa cách chiếc xe của em chỉ độ 10-15 thước, thì nhóm người thượng bắt người đàn ông quỳ xuống. Em không làm sao nhìn được mặt người đàn ông bị trói, phần vì khoảng cách, phần vì ánh sáng của ngọn đuốc không đủ soi sáng, phần vì em không dám ngồi thẳng người lên để nhìn. Khi người đàn ông đã quỳ xuống rồi, thì người thượng chỉ huy nói điều gì đó mà sau này em nghĩ là đang đọc bản án. Sau đó, qua ánh sáng của ngọn đuốc, cái mã tấu ánh lên vệt sáng lấp lánh khi đưa lên cao rồi hạ xuống thật nhanh. Và thật rùng rợn khi em thấy cái đầu của người đàn ông bị lìa khỏi cổ. Quá khiếp sợ nên em toan cho nổ máy xe để chạy đi. Nhưng rồi em đã kịp bỏ ý định đó vì sợ những người thượng kia sẽ nổ súng theo. Đó là chưa nói nếu máy xe không nổ liền thì điều tai hại nhất sẽ đến với em ngay. Ngoài ra toàn thân em lúc đó đang như bị chạm điện nên co giật liên hồi. Nhưng em không làm sao để kiềm hãm lại được, đôi chân cứ đang run lên không ngừng. Quá sợ nên em nằm xuống và trùm cái mền qua khỏi đầu với ý nghĩ là nếu những người thượng đến đập cửa kêu mở thì họ sẽ thấy là em đang ngủ chứ không có chứng kiến những việc của họ đã làm. Không biết đến bao lâu nhưng rồi em cũng đã chìm vào giấc ngủ với những cơn ác mộng. Mặt trời chưa tỏ là em đã ngồi dậy và rồi em cứ mơ mơ màng màng không hiểu chuyện đêm qua là thật hay là mơ. Cho đến khi có một chiếc xe chạy ngược chiều qua thì em mới dám mở cửa bước ra ngoài. Lúc này trời đã sáng tỏ rồi nên em bước từng bước đến nơi xảy ra vụ tự tử đêm qua để xem thực hư ra sao, mà trong lòng thì vô cùng hồi hộp, mong đó chỉ là giấc mơ thôi. Trước mặt em, một cái hố không sâu lắm. Trong cái hố đó có xác một người đàn ông nhưng không có cái đầu. Như vậy, chuyện xảy ra hồi đêm là chuyện thật chứ không phải là em mơ. Sợ quá nên em vội vàng quay người và chạy thật nhanh trở về lại xe. Lúc gần đến xe, em chợt nhớ tới căn nhà dưới chân núi nên em quay nhìn về hướng đó. Nhưng bây giờ thì không thấy có một căn nhà nào cả. Hôm qua khi trời nhá nhem tối mà em còn nhìn thấy có một căn nhà nơi chân núi. Thế mà giờ đây lại không thấy gì trong khi mặt trời đã lên cao và hoàn toàn sáng tỏ. Em bước lẹ vô xe và nổ máy rồi tức tốc chạy một mạch thẳng hướng về Sài Gòn. Chiều hôm đó em về đến công ty và liền vội vàng đến gặp ông giám đốc. Vừa bước qua khỏi cửa thì một tiếng đập thật mạnh xuống bàn và ông giám đốc giận dữ la hét. Anh đi đâu? Anh đi đâu và ở đâu mà anh dám không thi hành công tác của tôi giao cho anh? Dạ thưa ông giám đốc, khi tôi gần đến nơi thì ông phó giám đốc chặn xe tôi lại rồi lệnh cho tôi chở ông ấy lên Ban Mê Thuột rồi. Anh nói sao? Ông phó đón xe anh rồi lệnh cho anh chở ông ấy lên Ban Mê Thuột à? Dạ thưa ông, đúng như vậy. Anh nói thật đấy chứ? Dạ thưa ông, tôi đâu dám nói láo để dựng lên một câu chuyện như vậy được. Bố láo. Sáng thứ hai khi anh lấy xe chạy lên Lộc Ninh thì khoảng độ 9 giờ bà vợ của ông phó đã nhận được cái đầu của ông ấy. Ông ấy đã bị người ta giết chết bằng cách chặt đầu. Thế mà anh, bố láo thật. Nhưng thưa ông, không thể có chuyện vô lý như vậy được. Vì chính tôi chở ông ấy lên Ban Mê Thuột, và trên đường đi ông ấy còn mời tôi ăn cơm nữa mà. Anh nói thật đấy chứ? Thưa ông, tôi nói thật. Nhưng tôi... Mà tôi cũng thấy có một cái xác không đầu nữa. Nhưng vô lý quá. Không lẽ cái xác đó là của ông ấy sao? Có lẽ ông giám đốc thấy em nói với vẻ mặt còn quá căng thẳng nên ông nói: đi, anh đi với tôi qua bên nhà ông ấy để xem sự thể ra sao. Và có phải cái đầu đó là... Từ hôm qua đến nay tôi bận bịu quá nên cũng chưa gặp được bà ấy. Em bước đi theo sau ông giám đốc ra xe. Bạn đầu óc em cứ bị quay cuồng với những hình ảnh kinh dị đã xảy ra đêm hôm qua. Người em lúc này đang ướt đẫm mồ hôi vì mệt. Và vì từ Ban Mê Thuột về đây, em chưa có một thứ thức ăn gì bỏ vào bụng. Em ngả lưng ra thành ghế và lim dim đôi mắt để hồi tưởng lại chuyện hôm qua. Và hy vọng là lát nữa đây, bà vợ của ông phó giám đốc, người xuất thân từ thanh niên xung phong, sẽ xác nhận là cái đầu lâu mà bà đã nhận được không phải là cái đầu của chồng bà. Em không tin có chuyện người đã chết rồi lại hiện về như lúc đang còn sống và còn ngồi ăn chung với em nữa. Nhưng ngay lúc đó em bỗng nhớ ra là cái xác không đầu có mặc cái áo sơ mi sọc màu đỏ và cái quần jean y như của ông phó giám đốc. Người em đang lạnh vì mồ hôi và vì đói thì giờ đây càng lạnh hơn khi nghĩ ông phó giám đốc đã hiện về ngồi với em suốt đoạn đường dài và còn ngồi ăn chung với em nữa. Vì đang ngồi, chứ nếu không thì có lẽ em đã bị té xuống đất rồi. Vì toàn thân em lại đang run lên như lên cơn sốt rét. Vị bác sĩ kéo một trong những ngăn có chứa những xác chết ra cho ông giám đốc nhìn, thì đúng, đó là cái đầu của ông phó giám đốc. Bà vợ của ông kể lại cho ông giám đốc của em nghe, trong khi hai hàng nước mắt vẫn đang giàn giụa. Khoảng 9 giờ sáng thứ hai, khi em chuẩn bị ra cửa hàng lương thực, thì có một chiếc xe con đến đỗ trước cổng nhỏ. Một người đàn ông ra ngăm ngăm, bê một cái hộp giấy và nói với em là có người gửi cho em một món quà, yêu cầu em ký nhận. Sau khi em ký nhận xong thì người đó đi ra xe và chạy mất. Em vội vàng mở cái hộp ra để xem là quà gì và ai gửi thì... Ôi giời ơi! Một cái đầu nằm trong hộp và đấy là cái đầu của chồng em. Bên trong cái hộp còn có kèm theo một tờ giấy viết tay báo là anh bị xử tử vì tội đã đối xử quá ác độc với công nhân cao su Lộc Ninh. Ông giám đốc của em lên tiếng an ủi: xin chị đừng buồn nữa, vì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Ngay bây giờ chị hãy theo tôi đi ngay lên Ban Mê Thuật, xem có phải cái xác ở trên đó là xác của anh không, thì mang về để chôn cất cho anh. Nếu đúng cái xác đó là xác của anh ấy thì ghê gớm thật. Ông giám đốc lắc lắc cái đầu và nhìn em như ra dấu đi ra xe để lên đường ngay. Trong khi cái xác của ông phó giám đốc còn đang quản tại bệnh viện Sài Gòn để chờ ngày đem đi chôn, thì em bị công an tạm giữ trong một phòng giam riêng, nhỏ, để điều tra xem em có dính líu tới cái chết của ông phó giám đốc và với số người đã giết ông không. Suốt thời gian bị giam giữ, mỗi đêm ông cứ hiện hiện về trong giấc ngủ của em và lặp đi lặp lại câu nói sau cùng của ông trước khi ông đi vào chân núi: những gì mà tôi nhờ anh hôm nay, xin anh hãy giúp tôi. Cũng vì giúp cho tôi mà anh sẽ bị thật nhiều điều phiền toái, nhưng rồi tôi sẽ giúp lại anh. Nói xong câu đó thì ông biến mất, và cũng là lúc em giật mình thức giấc. Như vậy là có lẽ ông ấy đã không thể siêu thoát được khi mà chưa được nói lên những điều thầm kín trong tim ông, như đó là lời sám hối, lời xin lỗi chân thành về những việc ác ông đã làm khi còn sống. Em nghĩ là với bất cứ ai, bất cứ người nào, một khi đã từng làm những chuyện dù có tàn ác đến đâu và đã có lời xin lỗi chân thành và công khai thì đều nhận được sự tha thứ. Nhưng sau đó họ cũng phải bị trừng trị bởi luật pháp. Sau 4 tháng bị tạm giam, trước khi được trả tự do, em phải ký vào tờ cam kết là sẽ không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ một người nào biết. 1 tháng sau khi rời khỏi phòng giam nhỏ, em đã trốn thoát được khỏi phòng giam lớn một cách thật tình cờ và suôn sẻ, như là có sự trả ơn của ông ấy, như ông đã từng nói vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ và theo dõi cho Thuận nhé. Hy vọng rằng chúng ta sẽ còn được gặp nhau thật là nhiều. Và Thuận thì cũng sẽ luôn luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm tốt và hay nhất gửi tặng tới cho quý vị. Và kênh có phát triển được hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào sự hài lòng của quý vị. Nên cái sự hài lòng của quý vị là cái điều mà quan trọng nhất đối với Thuận. Nên dù quý vị có điều gì không hài lòng, không thích thì cứ bình luận, cứ nói ở phía dưới đó. Thuận và cùng ekip của mình sẽ chọn lọc ra những cái điều mà quý vị góp ý, rồi sau đó thấu hiểu, lắng nghe cái cảm xúc suy nghĩ của quý vị để sửa đổi làm sao cho phù hợp với phần đông số lượng quý vị khán giả nhé. Chứ còn ở đời thì thực ra không có cái gì là hoàn hảo cả. Nên Thuận không dám chắc là mình sẽ làm hài lòng 100% tất cả quý vị. Nhưng nếu mà phần lớn quý vị hài lòng và ủng hộ cho Thuận thì đó đã là một điều may mắn rất là lớn rồi. Còn bây giờ thì cũng đã trễ rồi. Thuận chúc tất cả quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai nhé.